Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 11461 Thực lực chân chính. Thành công. Khi mọi người nhìn thấy Hạ Thiên trên thân có tiên huyết nhỏ giọt xuống thời điểm, bọn họ đều cho rằng Hạo Thiên khẳng định là thành công kích phá Hạ Thiên phòng ngự, chỉ cần có thể đánh tan Hạ Thiên phòng ngự, cái kia chiến đấu phía sau tựa hồ liền nhẹ nhõm nhiều. Lúc này, những cái kia thiên tộc cao thủ cũng giống như là thấy được hy vọng. Thật thành công sao? Hạo Thiên đột nhiên xuất hiện một tia, bởi vì liền tại giọt này tiên huyết rơi trên mặt đất thời điểm, ai cũng không nhìn thấy, giọt này tiên huyết tạo thành một cái nho nhỏ vòng xoáy, cực kỳ nhỏ bé, người bình thường mắt thường căn bản là không cách nào nhìn thấy. Hạo Thiên nhận. Loạn. Hạo Thiên lần nữa đánh ra công kích của mình, so vừa mới số lượng càng nhiều công kích đánh tới hướng Hạ Thiên, lần này, Hạ Thiên bắt đầu nhẹ nhõm né tránh, những công kích kia phảng phất tất cả dịch ra Hạ Thiên thân thể đồng dạng, mặc dù có mấy đạo công kích vẫn là kém chút trúng Hạ Thiên, nhưng cuối cùng vẫn là Hạ Thiên dựa vào chính mình cường đại thân thể tính bền dẻo né tránh. Phòng ngự của hắn là rất mạnh, nhưng cũng không đại biểu hắn muốn một mực chính diện đi chọi cứng đối phương công kích. Cái này tương đương với một cái tay quyền anh, thân thể của bọn hắn phòng ngự đã rất mạnh, bình thường đến nói, một đứa bé đánh bọn hắn, theo gãi ngứa là không hề khác gì nhau, nhưng nếu như hàng ngàn hàng vạn cái tiểu hài tử một mực không ngừng công kích đâu. Vì lẽ đó, không quản thân thể phòng ngự mạnh cỡ nào, có thể tránh thoát công kích, tốt nhất vẫn là không cần chọi cứng. Ta công kích không có khả năng thất bại nhiều như vậy, mặc dù đều là bản năng công kích, không có nhắm chuẩn, nhưng ta bản năng, muốn so nhắm chuẩn càng mạnh. Hạo Thiên ánh mắt rơi vào Hạ Thiên chân trước mặt đất. Không hổ là thần châu đệ nhất nhân A, nhanh như vậy liền phát hiện vấn đề. Hạ Thiên tán dương. Ta hiểu rất rõ năng lực của mình, nếu như là dưới tình huống bình thường, ta công kích tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm nhiều như vậy, vì lẽ đó cái này nhất định là vừa vặn giọt kia tiên huyết vấn đề, không nghĩ tới, người một giọt máu lại có thể phát huy tác dụng lớn như vậy. Hạo Thiên hiểu biết cùng kinh nghiệm đều là phi thường khủng bố. Mà lại năng lực quan sát của hắn cùng chiến đấu tư tưởng cũng không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Ta Hạo Thiên có thể đi đến hôm nay, mặc dù có một bộ phận vận khí nguyên nhân, nhưng cuối cùng là ta tuyệt đối sẽ không tùy tiện đi đường quanh co, đồng dạng sai lầm. Ta sẽ không đi lần thứ hai, nếu như không thể phát hiện ngươi công kích cùng phòng ngự bí mật, liền tùy tiện đi tiến công, vậy liền thật sự là vấn đề của ta. Hạo Thiên cùng người khác không giống. Không quản từ lúc nào, hắn đều là phi thường tỉnh táo. Hạo Thiên tiên sinh, ngài nếu như còn không dùng toàn lực lời nói, ta muốn phải để trên đại quân Thiên Kim nhắc nhở. Ân. Không vội, ta muốn nhìn một chút, trên người hắn còn có bao nhiêu bí mật. Hạo Thiên khẽ gật đầu, bất quá hiển nhiên hắn cũng tiếp nhận Thiên Kim đề nghị, chuẩn bị muốn làm một vố lớn. Động. Thân thể của hắn nháy mắt xông tới. Hạo Thiên nhận phía trên công kích biến thành không đồng dạng. Oanh. Hạ Thiên một quyền đánh ra. Lực trùng kích cùng Hạo Thiên nhận chính diện chống lại. Không đúng, hắn là đang mượn dùng phiến thiên địa này lực lượng đến công kích ngươi, vì lẽ đó không quản ngươi lực lượng bao lớn, cũng không thể dựa vào tự thân lực lượng cùng phiến thiên địa này chống lại. Hồng Phượng vội vàng nhắc nhở. Đây chính là Hạo Thiên nghịch thiên chỗ. Hiện tại hắn đã bắt đầu cùng thần châu dần dần tương dung. Hắn đánh ra tới công kích, có thể mượn dùng thần châu phiến thiên địa này lực lượng đến nghiền ép Hạ Thiên. Hừ. Hạ Thiên trùng điệp hừ một tiếng. Giới vương quyết. Hấp thu. Hạ Thiên thể nội giới vương quyết bắt đầu điên cuồng xoay tròn. Tại hai người bọn họ bắt đầu thời điểm đụng chạm, Hạo Thiên bên kia đánh ra tới lực lượng cường đại cũng là bắt đầu dần dần bị hắn giới vương quyết hấp thu. Lực lượng cường đại bị tiêu hóa về sau, bắt đầu chảy vào Xâm La vạn tượng. Ta nhìn hắn có thể mượn dùng bao lâu. Hạ Thiên bắt đầu cùng Hạo Thiên đánh lên. Hạo Thiên mặc dù là mượn thần châu lực lượng, nhưng hắn cũng không có ỷ lại loại lực lượng này, vẫn là dựa vào hắn cái kia phong phú kinh nghiệm tác chiến đánh ra rất nhiều xuất kỳ bất ý công kích. Hạ Thiên kinh nghiệm tác chiến cũng rất phong phú. Nhưng Hạo Thiên đánh ra tới rất nhiều công kích, liền hắn đều tưởng tượng không đến. Nếu như không phải hắn hai mắt tính đặc thù lời nói, thật đúng là sẽ rất nhiều lần trúng chiêu. Một khi trúng chiêu, vậy hắn liền sẽ triệt để bị động. Ngươi thật đúng là không đơn giản. A Hạo Thiên cũng coi là phát hiện, hắn cùng Hạ Thiên giao đấu hơn trăm cái hiệp, mặc kệ chính mình như thế nào xuất kỳ bất ý, chính mình đánh ra dạng gì công kích, Hạ Thiên đều có thể hoàn mỹ hóa giải mất, thực lực như vậy chỉ có thể dùng khủng bố để hình dung. Mà lại bởi vì Hạ Thiên thân thể tính bền dẻo rất mạnh, vì lẽ đó tại thời điểm chiến đấu, Hạ Thiên tốc độ phản ứng cũng rất nhanh. Hạo Thiên tiên sinh lần này xem như gặp phải đối thủ, A Thiên Mộc cảm khái nói. Không, Hạo Thiên tiên sinh hiện tại liền một nửa thực lực đều vô dụng đi ra, mà lại từ đầu đến cuối, hắn đều không có sử dụng linh chi lực, chúng ta vẫn là chờ một chút đi. Thiên Kim cũng minh bạch, giống như là Hạo Thiên dạng này cao thủ, thực lực cường hãn vô cùng, có thể làm cho hắn sinh ra hứng thú người cũng không nhiều a. Oanh! Hai người một cái xung kích, Hạ Thiên trên cánh tay truyền ra đau nhức cảm giác. Linh chi lực Hạ Thiên minh bạch, có thể làm cho chính mình cảm giác được loại này đau đớn, liền nhất định là linh chi lực. Hạo Thiên rốt cuộc bắt đầu dùng ra bản lĩnh thật sự. Nếu như không phải là vì thiên tộc mà chiến, ta đây khẳng định sẽ cùng ngươi tiếp tục đánh lên mấy năm, thật tốt nghiên cứu một chút ngươi chỉnh thể tình trạng, bất quá bây giờ những người khác đã đợi đã không kịp, ta chỉ có thể nhanh lên một chút, Hạo Thiên thản nhiên nói. Rốt cuộc vận dụng linh chi lực. Hạo Thiên sở dĩ là thần châu đệ nhất nhân, cũng là bởi vì, toàn bộ thần châu bên trong, mọi người biết đến cao thủ ở đây, chỉ có một mình hắn có thể hoàn mỹ khống chế linh chi lực. Mọi người đều biết linh chi lực cường đại, nhưng lại cũng không có người thấy qua linh chi lực lực hủy diệt rốt cuộc mạnh cỡ nào. Hiện tại, mọi người rốt cuộc có thể thật tốt nhìn một chút trong truyền thuyết lực lượng. Hạo Thiên nhận, linh. Một nháy mắt, Hạo Thiên nhận phía trên kim sắc quang mang càng hơn, phảng phất ngập trời ánh sáng bao trùm ở phía trên đồng dạng, mặc dù chỉ là nhiều hơn một loại lực lượng, nhưng Hạo Thiên nhận phía trên uy lực lại hoàn toàn không phải một cái cấp bậc, những nơi đi qua, không gian là bị nháy mắt xé mở. Mặc dù nơi này cơ hồ mỗi người đều có thể xé mở không gian, nhưng loại này nháy mắt xé mở không gian bản sự vẫn là vô cùng nghịch thiên. Né tránh. Hạ Thiên thân thể tránh thoát Hạo Thiên nhận công kích. Phía trên này ẩn chứa linh chi lực, hắn cũng sẽ không tùy tiện đi đón. Bất quá, đúng lúc này, bị xé mở không gian lỗ hổng trực tiếp đem Hạ Thiên hút vào đi vào, sau đó không gian khôi phục hoàn chỉnh. Đây mới là sát chiêu. Hạo Thiên cũng biết Hạ Thiên phản ứng rất nhanh, chính mình một kích này, không phải tùy tiện liền có thể đánh trúng Hạ Thiên, vậy liền đem Hạ Thiên ném tới thời không loạn lưu bên trong đi thôi, như vậy, chiến đấu cũng coi là kết thúc. Không nghĩ tới, thế mà lại là như vậy phương thức kết thúc, đám người nhao nhao lắc đầu. Hết chương 11461. Chương 11462 Hạo Thiên áo choàng. Thiên tộc bên kia người cũng đều là hai mắt tỏa sáng. Hạo Thiên chiêu này có thể nói là làm phi thường xinh đẹp a. Đồng thời, xung quanh những cao thủ kia cũng đều nhớ kỹ Hạo Thiên chiêu này. Nếu như tương lai thật sự có khả năng cùng Hạo Thiên một trận chiến lời nói, bọn họ nhất định muốn đề phòng chiêu này. Có thể nói, Hạo Thiên chiêu này quả thực chính là khó lòng phòng bị a. Người bình thường căn bản là không cách nào phản ứng. 3. Đúng lúc này, nguyên bản đã phong bế không gian lần nữa bị xé mở. Một thân ảnh từ bên trong bay ra. Không, phải nói là bắn ngược đi ra. Người này không phải người khác, chính là Hạ Thiên. Lần trước, hắn cũng là dựa vào đồng dạng biện pháp theo thời không loạn lưu bên trong đi ra, lấy hắn hiện tại cường độ thân thể, liền xem như tiến vào thời không loạn lưu bên trong, thân thể tạm thời cũng sẽ không phải chịu bất kỳ tổn thương, mặc dù ở bên trong hắn tạm thời không cách nào khống chế phương hướng, nhưng hắn lại có thể dựa vào thiên tuyển bắn ngược thuộc tính. Cố ý đem chính mình lực lượng tác dụng tại loạn lưu phía trên. Sau đó buông lỏng chính mình thân thể. Dạng này bắn ngược lực lượng liền sẽ tác dụng tại chính hắn trên thân. Đem hắn thân thể bắn trở về. Cái gì nhìn thấy Hạ Thiên theo thời không loạn lưu bên trong lúc đi ra, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt. Đây là người sao, hắn lại có thể theo thời không loạn lưu bên trong đi ra, liền thời không loạn lưu đều không giết được hắn, vậy hắn trên thế giới này còn có thể chém giết hắn thủ đoạn sao? Quá kinh khủng, ta sống lâu như vậy. Còn là lần đầu tiên nghe nói có người có thể theo thời không loạn lưu bên trong sống sót, hắn rốt cuộc là thế nào làm được? Hơn ức năm trước Ma Tôn, Năm đó chính là theo thời không loạn lưu bên trong đi ra, nhưng cho dù là năm đó ma tôn, cũng làm không được hắn đơn giản như vậy đi ra a. Không ai từng nghĩ tới, Hạ Thiên thế mà làm được loại này vượt qua nhân loại cử động, đây quả thực là quá đáng sợ, hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn, đây quả thực là nghịch thiên. Hả? Hạo Thiên hơi nhíu mày. Mặc dù hắn vừa mới cũng cảm giác không dễ dàng như vậy giải quyết Hạ Thiên, nhưng khi cũng không nghĩ tới, Hạ Thiên thật sự có thể làm được. Ngươi sẽ không cho là, dạng này là có thể giải quyết ta đi? Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Hắn không thể không thừa nhận. Hạo Thiên thật rất mạnh, chính mình lần này trưởng thành nhiều như vậy, nhưng tại đối mặt Hạo Thiên thời điểm, vẫn còn có chút khó khăn, Hạo Thiên vẫn là sẽ đánh ra loại kia để hắn xuất kỳ bất ý công kích. 3. Hạo Thiên công kích lần nữa đánh ra. Diệt Tiên Chỉ. Hạ Thiên công kích cũng đánh ra ngoài. Lần này không đơn thuần là Hạo Thiên trong công kích ẩn chứa linh chi lực, liền Hạ Thiên công kích bên trong cũng ẩn chứa linh chi lực. Oanh. Hai người công kích đánh nhau thời điểm, mặc dù Hạ Thiên linh chi lực yếu nhược một chút, nhưng Hạ Thiên lực lượng càng mạnh, vì lẽ đó hai người đụng vào nhau thời điểm, hai người bọn họ đồng thời bay ngược ra ngoài. Hai người công kích một cái kia điểm. Không gian trực tiếp vỡ nát. Tạo thành một cái to lớn vòng xoáy. Tất cả xung quanh tất cả bắt đầu bị hút vào. Không tốt, không gian sụp đổ. Thiên Kim la lớn. Xung quanh người thiên tộc vội vàng đánh ra chính mình lực lượng, đem chính mình lực lượng liên tục không ngừng rót vào cái kia sụp đổ không gian, nguyên bản sụp đổ không gian cứ như vậy một chút được chữa trị. Chuyện gì xảy ra? Hạ Thiên sững sờ. Thần Châu loại địa phương này, linh chi lực một khi va chạm, liền sẽ để không gian sụp đổ, nếu như chế bổ cứu lời nói, mảnh không gian này liền sẽ hóa thành vòng xoáy, đem tất cả xung quanh tất cả hấp thu, như vậy, một lúc sau, toàn bộ Thần Châu đều sẽ đi theo vỡ vụn, mà lại chủng tộc cũng có thể thông qua loại này không gian xâm lấn Thần Châu, đây cũng là vì cái gì Thần Châu không cho phép hai cái linh xảy ra chiến đấu nguyên nhân. Hạo Thiên giải thích nói. Thần Châu vẫn luôn có quy củ như vậy. Không cho phép linh cùng linh ở giữa xảy ra chiến đấu. Bởi vì bọn họ va chạm sẽ để cho Thần Châu biến thành phá thành mảnh nhỏ. Thậm chí sẽ dần dần vỡ nát. Nguyên lai là dạng này. Vậy nếu như người cùng linh ở giữa va chạm đâu? Hạ Thiên hỏi. Sẽ không, nghiền ép lực lượng là sẽ không để cho không gian vỡ vụn, chỉ có song phương lực lượng cơ hồ bằng nhau tình huống dưới, mới có thể vỡ vụn không gian. Hạo Thiên nói. Nói như vậy, nếu như ta một mực cùng ngươi đánh ra đồng dạng linh chi lực, vậy trong này không gian liền sẽ một mực đi theo sụp đổ, mà bọn họ chỉ có thể tại chúng ta phía sau cái mông giải quyết tốt hậu quả. Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Hắn tựa hồ tìm được chiến đấu mới phương thức. Ngươi mặc dù đã bắt đầu nếm thử sử dụng linh chi lực, nhưng ngươi linh chi lực là có hạn, mà ta không giống, ta tiếp xuống đánh ra linh chi lực sẽ rất nhiều, sẽ không để cho bằng nhau lực lượng sự tình lần nữa phát sinh. Hạo Thiên cũng nhìn ra Hạ Thiên muốn làm gì. Hắn tự nhiên là sẽ không để cho Hạ Thiên như nguyện. Vậy liền thử một chút xem sao. Hạ Thiên lần nữa vọt lên. Hai người lần nữa chiến đấu. Song phương đánh khó phân chia. Lại là mấy trăm cái hiệp đi qua, lực lượng của hai người phảng phất là liên tục không ngừng đồng dạng, hai người bọn họ càng đánh càng khủng bố. Rất lâu không có đánh thống khoái như vậy, người vẫn là thứ nhất có thể xem thấu ta nhiều như vậy công kích. Người Hạo Thiên phát hiện, chính mình mỗi lần đòn công kích bình thường, Hạ Thiên đều sẽ chính diện đi cùng hắn cứng đối cứng, nhưng chỉ cần hắn phát động linh chi lực công kích, Hạ Thiên liền sẽ xảo diệu né tránh, không cho hắn cơ hội đánh lén. Không quản hắn dùng dạng gì biện pháp, dùng dạng gì thủ đoạn, làm nền bao nhiêu. Chỉ cần hắn phát động công kích, liền nhất định sẽ bị Hạ Thiên xem thấu. Hạo Thiên tiên sinh, tiếp tục như thế không phải biện pháp, hắn lực lượng giống như liên tục không ngừng. Thiên Kim nhắc nhở. Hắn cũng là đang trưng cầu Hạo Thiên ý kiến. Hạo Thiên dạng này người, nếu như tùy tiện nhúng tay hai người bọn họ chiến đấu, khẳng định sẽ để cho Hạo Thiên phi thường không vui. Lại cho ta 10 phút, nếu như 10 phút bên trong không giải quyết được hắn, liền có thể bắt đầu. Hạo Thiên nhẹ gật đầu. Hắn là thật đối Hạ Thiên sinh ra rất dày hứng thú. Xung quanh những người kia cũng đều là khiếp sợ không gì sánh nổi. Hiện tại Thần Châu trong nhân loại, Hạo Thiên chính là thê đội thứ nhất cao thủ. Cũng là một cái duy nhất thê đội thứ nhất cao thủ. Tuyệt đối không ai có thể cùng hắn đánh thành dạng này. Hiện tại Hạ Thiên có thể cùng Hạo Thiên đánh thành dạng này, cái này đủ để chứng minh hiện tại Hạ Thiên là dạng gì thực lực. Nói cách khác, từ hôm nay trở đi, Hạ Thiên chính là Thần Châu thê đội thứ nhất cao thủ. Oanh! Làm Hạ Thiên ẩn chứa linh chi lực một kích đánh ra thời điểm, Hạo Thiên trên thân xuất hiện một kiện áo choàng trực tiếp chặn Hạ Thiên công kích, đồng thời vô tận gió lốc thuận Hạ Thiên ngón tay quấn quanh đi qua, phảng phất không khí đồng dạng bọc lại Hạ Thiên toàn thân, giống như là muốn đem Hạ Thiên triệt để thôn vệ đồng dạng. Đây chính là trong truyền thuyết Hạo Thiên áo choàng vệ linh sao, liền thần hồn đều có thể bị trói lại. Xung quanh những người kia hưng phấn nói. Lần này, Hạo Thiên hẳn là thành công đi. Từng đầu sợi tơ thuận Hạ Thiên thân thể xâm nhập vào trong đầu của hắn. Hết chương 11.462. Chương 11.463 Phệ Linh. Đúng lúc này, Phệ Linh đã mất đi mục tiêu. Dưới tình huống bình thường, những sợi tơ này xâm lấn thần hồn của hắn về sau, là muốn đem thần hồn của hắn buộc chặt. Có thể Hạ Thiên không có thần hồn, hắn có chỉ là thức hải, những sợi tơ này đến thức hải của hắn lúc, phảng phất như là rơi vào trong biển rộng dây câu đồng dạng. Dây câu có thể trói buộc chặt biển cả sao? Đây quả thực là một chuyện cười. Oanh! Hạ Thiên nháy mắt bắt lấy những sợi tơ này, đồng thời tay phải ngưng quyền. Một kích toàn lực đánh ra. Hạo Thiên thân thể cứ như vậy bị đánh bay đi ra ngoài. Cái gì? Nguyên bản tất cả mọi người cho rằng đây là Hạo Thiên lần này khẳng định là có thể bắt lấy Hạ Thiên, nhưng ai cũng không nghĩ tới, cuối cùng bọn họ nhìn thấy chính là Hạ Thiên phản kích, Hạ Thiên thành công đem Hạo Thiên đánh lui. Mặc dù Hạo Thiên cũng không có dùng toàn lực, có thể Hạ Thiên có thể đem Hạo Thiên đánh lui. Cái này đã đại biểu thực lực của hắn. Hạo Thiên lúc này cũng là một mặt quái dị nhìn xem Hạ Thiên, vừa mới một kích kia đối Hạ Thiên thế mà không có bất kỳ cái gì tác dụng, cái này quái dị. Dưới tình huống bình thường, tuyệt đối sẽ không xuất hiện loại chuyện này, trừ phi Hạ Thiên thần hồn cùng người khác không giống, có thể Thần Châu, chỉ có người thiên tộc thần hồn mới có thể cùng người khác không giống. Ngươi hẳn là minh bạch, không lấy ra bản lĩnh thật sự đến, ngươi là không thể nào có bất kỳ cơ hội chiến thắng ta. Hạ Thiên cũng minh bạch, Hạo Thiên cùng hắn thời điểm chiến đấu, cũng không có lấy ra chính mình chân chính bản sự. Kỳ thật, hắn cũng rất muốn nhìn xem Hạo Thiên đến cùng lớn bao nhiêu bản sự. Nhưng nơi này quá nhiều người. Rất nhiều thủ đoạn Hạo Thiên cũng không muốn bại lộ. Vì lẽ đó, hắn nhìn qua giống như đã dùng hết tất cả thủ đoạn, nhưng trên thực tế, hiện tại dùng đến bản sự, liền sáu thành cũng chưa tới đi. Hạo Thiên trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười, ngươi rất có ý tứ. Nói thế nào? Hạ Thiên hỏi. Liền Vệ Linh đánh lén đều bắt không được ngươi. Cái này đủ để chứng minh trên người ngươi có một chút liền ta đều hiếu kỳ sự tình. Hạo Thiên lui về phía sau một bước, không cần 10 phút, có thể bắt đầu. Thiên Kim nhẹ gật đầu. Hắn cũng nhìn ra rồi, Hạo Thiên cũng không tính lấy ra toàn bộ thực lực, vậy kế tiếp chỉ cần Hạ Thiên ở chính diện gánh vác Hạ Thiên là được rồi. Cho hay rốt cục muốn, thiên tộc thủ đoạn đều là phi thường nghịch thiên A, hôm nay rốt cục có thể mở mang kiến thức một chút, đi qua nhiều năm như vậy diễn biến. Hiện tại thiên tộc đến cùng biến thành dạng gì? Thiên tộc, mãi mãi cũng là cái kia thiên tộc, bọn họ thống lĩnh Thần Châu nhiều năm như vậy, bí mật thủ đoạn khẳng định đã là nhiều vô số kể, chiến đấu kế tiếp cũng kém không nhiều nên kết thúc. Thật sự là đáng tiếc, qua nhiều năm như vậy, Thần Châu rốt cuộc xuất hiện lần nữa một cái có thể cùng Hạo Thiên chống lại tồn tại, cuối cùng lại chỉ có thể là dạng này vận mệnh. Xung quanh những người kia nhìn thấy thiên tộc muốn xuất thủ thời điểm, bọn họ cũng liền biết kết quả sẽ là cái dạng gì, vì lẽ đó bọn họ cũng đoán được Hạ Thiên tiếp xuống sẽ là dạng gì vận mệnh. Nhiều như vậy thiên tộc cao thủ. 20 cái tế ti, 5 cái đại tế ti, cộng thêm 3.000 thiên tộc đặc cấp chiến sĩ, 5 vạn thiên tộc đỉnh cấp chiến sĩ, 20 vạn thiên tộc tinh anh chiến sĩ. Toàn bộ trận địa sẵn sàng. Khí thế hùng hổ. Lúc này người thiên tộc đứng ở nơi đó, thật cho tất cả mọi người mang đến cảm giác áp bách. Đây chính là thiên tộc nghịch thiên chỗ. Không quản là dạng gì cao thủ, tại đụng phải thiên tộc trường hợp như vậy, cũng chỉ có thể chạy trối chết. Ai còn có dũng khí đi đối mặt hiện tại thiên tộc? Hạ Thiên, ngươi thấy được đi, đây chính là chúng ta thiên tộc thực lực, mặc dù ngươi trưởng thành để chúng ta tất cả mọi người rất kinh ngạc, nhưng ngươi cùng thiên tộc đối kháng, từ đầu đến cuối đều là không đáng chú ý, chúng ta là sẽ không cho ngươi bất cứ cơ hội nào. Thiên Kim la lớn. Thần Châu xuất hiện qua rất nhiều thiên tài. rất nhiều thực lực cường đại người. Nhưng cái này hơn ước năm tới. Lại giống nhau không có người có thể dung chuyển thiên tộc uy nghiêm. Thiên tộc mãi mãi cũng là đứng ở sau cùng người kia. Hiện tại Hạ Thiên mặc dù đã rất mạnh, nhưng thiên tộc đồng dạng cho rằng bọn họ là không thể nào thua. Không thử một chút nhìn, làm sao biết được hay không đâu, nếu như lần này ta có thể còn sống rời đi nơi này lời nói, ta đây chính là các ngươi thiên tộc vĩnh viễn ác mộng, các ngươi tất cả người thiên tộc, từ nay về sau, chỉ có thể uốn tại chính các ngươi địa bàn sinh hoạt, chỉ cần các ngươi có bất kỳ một người dám can đảm rời đi thiên tộc lãnh địa, ta đây liền sẽ đem đánh chết, nói cách khác, các ngươi lấy làm tự hào thiên tộc lãnh địa, sẽ là các ngươi lớn nhất ngục giam, cả một đời cũng vô pháp rời đi địa phương. Thần Châu sẽ không lại bị bất kỳ thế lực nào trói buộc. Hạ Thiên la lớn. Hừ. Tự cho là thông minh, người minh bạch thiên tộc những năm này cho Thần Châu mang đến bao nhiêu chỗ tốt sao? Thiên Kim trùng điệp hừ một tiếng. Ta chỉ biết là, những năm gần đây, Thần Châu người muốn đột phá tôn giả trở nên càng ngày càng khó khăn, liền xem như đột phá người, tu luyện cũng đều là cấp thấp thế giới, cuối cùng bị các ngươi nắm trong tay. Hạ Thiên phi thường không khách khí nói. Nếu như không có chúng ta thiên tộc trưởng khống, không có chúng ta thiên tộc quản chế, Thần Châu sẽ chỉ loạn hơn, chết càng nhiều người. Thiên Kim khó chịu nói. Bọn họ người thiên tộc vẫn cho rằng, chính mình là thủ hộ Thần Châu cái kia thế lực. Là bọn họ để Thần Châu người có cảm giác an toàn. Các ngươi tựa hồ quên một điểm, đó chính là tự do, tất cả người tu luyện, truy cầu đều là tự do, mặc dù các ngươi tạm thời bảo vệ Thần Châu. Nhưng các ngươi lại làm cho tất cả Thần Châu người đều đã mất đi chính mình, đã mất đi truy cầu. Hạ Thiên đứng ở nơi đó, ta cũng minh bạch, không có thiên tộc quản chế, Thần Châu trong thời gian ngắn khẳng định là tiếng chém giết nổi lên bốn phía, nhưng không bao lâu, Thần Châu liền sẽ triệt để thoát thai hoán cốt, tất cả mọi người sẽ thấy chính mình. Hạ Thiên nói, được rồi, ta cũng không muốn cùng ngươi lãng phí nước miếng, có bản lĩnh lời nói, liền từ nơi này đào tẩu đi. Thiên Kim ra lệnh một tiếng. Tất cả cao thủ tất cả lấy ra vũ khí của mình. Trong tay của bọn hắn, đủ loại vũ khí, đều là Thần Châu cấp cao nhất. Trên người bọn họ áo giáp, cũng đều là Thần Châu đứng đầu nhất luyện khí sư luyện chế. Có thể nói, thiên tộc có Thần Châu tốt nhất hết thảy. Oanh! Hạo Thiên vọt thẳng đi lên. Hắn muốn chính diện ngăn chặn Hạ Thiên. Ba! Cùng lúc đó, hơn 20 vạn thiên tộc cao thủ cũng nhao nhao vận khởi công kích của mình. Nhiều như vậy công kích, cùng một chỗ đánh tới hướng Hạ Diện Hạ Thiên. Nhiều như vậy công kích, gánh không được Hồng Phượng nhắc nhở. Không, ta muốn thử xem, ta hiện tại cực hạn là cái gì. Hạ Thiên mặc dù bắt đầu né tránh, lợi dụng chính mình thân thể tính bền dẻo tiến hành ngăn cản cùng bản năng phản kích, nhưng hắn cũng không có chân chính chạy trốn. Mà lại, có Hạo Thiên ngăn tại nơi đó, hắn cũng không có cơ hội chạy trốn. Ầm ầm. Hơn 30 vạn đạo công kích. Cứ như vậy thế nào xuống tới. Một bộ phận bị Hạ Thiên né tránh, một bộ phận bị Hạ Thiên phản kích đánh nát. Còn lại đều đánh vào Hạ Thiên trên thân. Phốc. Một ngụm máu tươi theo Hạ Thiên trong miệng phun ra nãi nãi, khổng lồ như vậy công kích thật đúng là không phải người bình thường có thể gánh vác, bất quá lão tử phản kích cũng muốn bắt đầu. Năm phân thân, lên cho ta đi. Hết chương 11463. Chương 11464 ngũ đại phân thân hiển uy. Như là đã khai chiến. Cái kia 5 phút liền có thể lên. Hạ Thiên cùng Hạo Thiên ở giữa đơn đấu, Hạo Thiên là không dùng toàn lực, nhưng tương tự, Hạ Thiên cũng không hề dùng toàn lực. Hắn cho chính mình lưu lại một tay. Cái này chuẩn bị ở sau chính là 5 phút. Hắn muốn tại tất cả mọi người đều đem lực chú ý đặt ở trên người hắn thời điểm, để năm phân thân theo thiên tộc phía sau tiến hành đánh lén, chuyên môn đánh lén đội ngũ bên trong thực lực yếu nhất, những người này nhìn như thực lực yếu nhất, nhưng bọn hắn công kích cùng lực sát thương cũng không yếu, bọn họ công kích cùng thủ đoạn cũng đều rất không đơn giản. Đặc biệt là bọn họ hợp kích cùng mỗi người vị trí, đều là có giảng cứu. Trước hết để cho đội ngũ của bọn hắn loạn, mới là Hạ Thiên muốn làm. Hạo Thiên tiền bối, ngươi cảm thấy, ta sẽ thua sao? Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Sau đó, phía sau hắn xuất hiện một đôi cánh. Hồng Phượng xuất hiện. Hạo Thiên nhìn thấy Hạ Thiên dáng tươi cười, đột nhiên có một loại phi thường linh cảm không lành, hắn luôn cảm giác tiếp xuống sẽ có sự tình gì phát sinh, nhưng cụ thể là chuyện gì hắn còn nói không được. À, đột nhiên, tiếng la giết theo thiên tộc đội ngũ phía sau truyền đến. Cái gì có giúp đỡ Hạo Thiên rốt cuộc hiểu rõ? Phía trước hắn lo lắng sự tình là cái gì? Nguyên lai, là cái này. Hạ Thiên lại là mang theo giúp đỡ tới. Không đúng, hắn là một cái phi thường người cẩn thận, hắn cũng có thể minh bạch, không quản hắn tìm cái nào giúp đỡ, đều giống như là đang hại cái này giúp đỡ. Căn cứ ta đối hắn điều tra, hắn hẳn là loại kia không nguyện ý liên lụy người khác người, vậy hắn như thế nào lại tìm giúp đỡ đến đâu? Hạo Thiên càng thêm nghi ngờ. Hắn vẫn cho rằng, Hạ Thiên là loại kia ưa thích có chuyện gì đều chính mình gánh. Không thích người khác thay hắn nhận qua cái chủng loại kia người. Hắn lần này là tại đối mặt thiên tộc. Bất kể là ai giúp hắn, thiên tộc cũng không thể bỏ qua đối phương, vì lẽ đó hắn hẳn là sẽ không cố ý đi hại những người kia mới đúng. Lôi phạt. Hồng Phượng xuất hiện thứ nhất khác chính là phản kích, hắn đem lôi phạt đánh ra, tất cả lôi phạt khuếch tán hướng xung quanh, những này lôi phạt lực lượng cũng không phải là muốn tiêu diệt tất cả người thiên tộc, mà là vì tập kích bọn họ, cho bọn hắn thân thể mang đến mặt trái tình trạng, như vậy, năm phân thân bên kia liền càng thêm có thể thuận lợi. Nhật chi pháp tắc, thiên hàn kiếm, diệt. Nhật chi phân thân đang đánh ra bản thân công kích thời điểm, vô tận hàn băng nháy mắt phong tỏa xung quanh hơn 10 người thiên tộc thân thể, trực tiếp đem bọn hắn diệt sát. Đi chết đi cho ta, một đám rác rưởi người thiên tộc. Vô âm công kích cũng là trong cùng một lúc đem công kích đánh ra, hắn đã rất lâu không có như thế chiến đấu qua, lần này, hắn cũng tăng lên rất nhiều, hắn cũng muốn thật tốt phát huy một chút thực lực của mình. Hai tay một chảo, trực tiếp đem hai cái người thiên tộc đầu bóp nát. Tinh chi pháp tắc, lưu tinh, đập cho ta. Tinh chi phân thân trực tiếp triệu hoán lưu sao từ trên trời giáng xuống, lần này lưu tinh cùng phía trước khác biệt, mà là mấy ngàn viên to lớn hỏa lưu tinh. Đồng thời, năm ngôi sao xuất hiện tại xung quanh thân thể của hắn. Bắt đầu nhanh chóng xoay tròn. Năm nguyên tố sao. Chẳng những đem xung quanh những cái kia người thiên tộc tất cả phòng ngự hấp thu, mà lại chạm đến những cái kia người thiên tộc thân thể lúc, những cái kia người thiên tộc thân thể nháy mắt vỡ nát. Uy lực to lớn. Thủ hộ chủ nhân là sứ mệnh của ta, nếu như không có chủ nhân lời nói, liền không có hiện tại ta. Hạ Ti trên thân thể xuất hiện vô số sợi tơ, những sợi tơ này đem xung quanh những cái kia người thiên tộc thân thể hung hăng bao vây lại, cuối cùng dùng sức che kín, những cái kia người thiên tộc thân thể bị mạnh mẽ đập vỡ. Hủy diệt. Đây chính là Hạ Ti chỗ kinh khủng. Hắn hiện tại cũng không vẻn vẹn là lực phòng ngự cường hãn, hắn công kích cũng là phi thường nghịch thiên. Nếu như không có Hạ Thiên lời nói, đừng bảo là lần nữa chiến đấu, liền lần nữa tu luyện cơ hội đều không có. Ta theo không có cơ hội bái tiên huyền vũ sư phụ, càng không có cơ hội nhìn thấy cảnh giới càng cao hơn cùng hy vọng, vì lẽ đó, ta tuyệt đối sẽ không để cho các người bất luận kẻ nào tổn thương đến Hạ Thiên, bất kể là ai, chỉ cần dám làm tổn thương Hạ Thiên, ta liền giết các người. Thổ linh phi thường cảm kích Hạ Thiên. Là Hạ Thiên cho hắn lần thứ hai sống sót cơ hội. Lần thứ hai tu luyện cơ hội. Hoàn thành giấc mộng của hắn. Để hắn cảm nhận được chiến đấu chân chính khoái cảm. Hạ Thiên chính là của hắn tín ngưỡng. Bất luận kẻ nào đều không thể chạm đến của hắn tín ngưỡng, kia là nghịch lân của hắn, bất kỳ người nào đụng phải, đều phải chết. Ngũ đại phân thân không có lãng phí Hồng Phượng cho bọn hắn chế tạo cơ hội. Nhanh chóng chế tạo giết chóc. Hiện trường những này người thiên tộc, mỗi một cái đều là người mặc áo giáp, mà lại những này áo giáp đều là thiên tộc bí mật chế tạo, mỗi một cái lực phòng ngự cũng đều là vô cùng nghịch thiên. Nhưng cho dù là dạng này, bọn họ cũng không thể gánh vác ngũ đại phân thân đánh lén. Vừa mới giao thủ, liền có hơn 300 cái thiên tộc chiến sĩ chết tại ngũ đại phân thân trong tay. Có thể nói, lần này đánh lén đối phương liền cơ hội phản ứng đều không có. Năm người này là lai lịch gì, như thế nào cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua, nhưng lực sát thương cư nhiên như thế khủng bố, đối mặt thiên tộc tinh anh, mà lại là tại nhiều như vậy người thiên tộc tình huống dưới. Bọn họ thế mà còn có thể làm được miểu sát. Nếu như đơn đấu lời nói, miểu sát một cái thiên tộc chiến sĩ cũng không phải là việc khó gì, có thể nhiều như vậy huấn luyện thiên tộc cao thủ, mà lại trên người của bọn hắn đều có tốt nhất bảo mệnh trang bị, còn có thể bị lập tức giết nhiều như vậy, cái này đột nhiên xuất hiện 5 người không đơn giản a. Xem ra, thần châu thật sắp biến thiên, Hạ Thiên lần này cho chúng ta mang đến không ít kinh hỉ a. Xung quanh những cái kia người xem náo nhiệt cũng không nghĩ tới, Hạ Thiên sẽ có 5 người trợ giúp đột nhiên giết ra tới. 5 người này. Một cái so một cái nghịch thiên. Thậm chí có thể nói, bọn hắn thực lực đã đến một loại kinh khủng tình trạng. Hạo Thiên tiền bối, chẳng lẽ ngươi còn không có nhìn ra là chuyện gì xảy ra sao? Hạ Thiên phi thường có hào hứng nhìn xem Hạ Thiên. Hả? Hạo Thiên hơi nhíu mày, không đúng, cái này 5 người trợ giúp sử dụng lực lượng là Nhật Nguyệt Tinh pháp tắc, còn có thổ chi bản nguyên cùng đế phẩm thiên ti thú, nói cách khác, bọn họ không phải cái gì giúp đỡ, mà là ngươi tu luyện ra được phân thân, ngươi lại có thể đem chính mình 5 loại lực lượng tu luyện thành 5 cái phân thân, vậy liền nhất định là âm thiên kinh, ngươi tu luyện nguyên một thiên âm thiên kinh. Kiến thức của hắn là phi thường kinh khủng, mà lại hắn nghiên cứu qua Hạ Thiên tất cả năng lực. Khi nhìn đến cái này 5 cái phân thân sử dụng đi ra lực lượng thời gian, hắn liền đã có thể minh bạch là chuyện gì xảy ra. Không hổ là Hạo Thiên tiền bối a, chính là có hiểu biết, liếc mắt liền nhìn ra vấn đề. Hạ Thiên tán dương. Năm đó Vô Âm dựa vào âm thiên kinh, mới ngưng tụ 2 cái phân thân, có thể ngươi thế mà ngưng tụ 5 cái dạng này phân thân, vẫn là trong thời gian ngắn như vậy, đem 5 cái phân thân bồi dưỡng đến loại tình trạng này. Xem ra, ngươi khí vận, thật khó lường a. Hạo Thiên đã minh bạch chuyện gì xảy ra. Vậy kế tiếp, hẳn là ta phản kích thời điểm đi. Hết chương 11464. Chương 11465 đến lượt các ngươi xuất thủ. Hạ Thiên một quyền đánh về phía trước mặt Hạo Thiên. Nguyên bản ta coi là, ta đã lộ ra ngươi thực lực cùng hạn mức cao nhất, thật không nghĩ đến, ngươi thế mà còn có thể có dạng này át chủ bài, xem ra. Ta vẫn là xem thường ngươi a, ngươi bây giờ, trên chỉnh thể thực lực đã đến gần vô hạn tại ta, nếu như không phải linh chi lực phía trên chênh lệch, ngươi thậm chí đã sẽ vượt qua ta. Dấu hiệu Hạo Thiên tán dương. Hắn hiện tại cùng Hạo Thiên, có thể là 6-4 mở, thậm chí khả năng có chia 5-5 khả năng. Cái này để hắn vô cùng kinh ngạc. Hắn nhưng là thần châu đệ nhất cao thủ a. Qua nhiều năm như vậy, thần châu một mực không thể xuất hiện dạng này người. Thế giới này không có cái gì là đã hình thành thì không thay đổi, hiện tại có lẽ chúng ta còn có thể 6-4 mở, chỉ khi nào ta có thể còn sống rời đi nơi này, vậy lần sau lúc gặp mặt, chúng ta chính là chia 5-5, thậm chí có thể là chia 4-6. Hạ Thiên phi thường không khách khí nói. Bất quá, hắn cũng không phải đang nổ, mà là hắn vẫn luôn không có dừng lại qua cước bộ của mình. Ngược lại là Hạo Thiên, cảnh giới của hắn đã rất nhiều năm đều chưa từng có tăng lên. Hắn thực lực tổng hợp mặc dù còn có tại tiến bộ, nhưng đồng dạng, tiến bộ đã là càng ngày càng nhỏ. Tuổi trẻ thật tốt a. Hạo Thiên trong tay Hạo Thiên nhận nháy mắt công về phía Hạ Thiên. Bất quá bị Hạ Thiên nhẹ nhõm tránh qua, ta đã xem thấu ngươi linh chi lực công kích, ngươi là không có cơ hội chính diện đánh chúng ta. Ta cũng minh bạch, trong thời gian ngắn rất khó chính diện đánh chúng ngươi, nhưng ngươi 5 cái phân thân, nhưng là không còn dễ dàng như vậy còn sống. Thiên tộc cũng không phải trong tưởng tượng của ngươi dễ dàng như vậy đánh bại, vừa mới bắt đầu tập kích, bọn họ công kích đúng là có thể cho thiên tộc tạo thành một chút tổn thương, nhưng khi thiên tộc kịp phản ứng thời điểm, chính là bọn họ ác mộng. Hạo Thiên giải thích nói. Lúc này, 5 vị đại tế ti đã bắt đầu phân biệt chỉ huy một đội ngũ, đánh về phía Hạ Thiên ngũ đại phân thân. Phản ứng của bọn hắn rất nhanh. Hạ Thiên phía trước ở bên ngoài nhìn thấy những cái kia đội ngũ cùng bọn hắn so ra, quả thực tựa như là tiểu hài tử chơi nhà tròi đồng dạng. Nhanh chóng đem ngũ đại phân thân vây đánh. Từng cái đánh tan, trước vây khốn bọn họ, sau đó lại diệt đi cái này 5 cái phân thân, không có bọn họ, Hạ Thiên chính là nhổ răng lão hổ thiên kim la lớn. Sau đó, thiên tộc 5 cái đội ngũ chạy. Dựa theo phương thức của bọn hắn. Muốn từng cái đánh tan cái này 5 cái phân thân hẳn là vô cùng đơn giản. Nhìn rất nhanh, bọn họ liền phát hiện vấn đề không đúng. Cái này 5 cái phân thân lực phòng ngự quả thực chính là nghịch thiên a, bọn họ công kích đánh vào cái này 5 cái trên phân thân tay, 5 cái phân thân lại có thể trọi cứng, mà lại những trói buộc kia năng lực đều có thể bị bọn họ né tránh. Không đúng, cái này 5 cái nếu là phân thân lời nói, thân thể kia lực phòng ngự dưới tình huống bình thường hẳn không phải là rất mạnh mới đúng chứ, nhưng bây giờ cái này lực phòng ngự có chút nghịch thiên a. Không đơn thuần là lực phòng ngự, các ngươi nhìn kỹ, những trói buộc kia đều có thể bị bọn họ tùy tiện né tránh, cái này đủ để chứng minh, thân thể của bọn hắn tính bền dẻo cũng rất mạnh. có thể đồng thời đem bản thể cùng phân thân cường độ thân thể đều huấn luyện đến cao như vậy, mà lại thân thể tính bền dẻo đều mạnh như vậy, hắn là quái vật đi. Xung quanh những cái kia người quan sát viên cũng đều phảng phất trợn tròn mắt đồng dạng, bọn họ hoàn toàn không cách nào tưởng tượng chuyện này rốt cuộc là như thế nào, Hạ Thiên vì sao lại có mạnh như vậy bản sự, hắn rốt cuộc là thế nào làm được. Mặc dù mọi người đều biết hắn theo Thiên Khanh bên trong đi ra. Có thể những năm này tiến vào Thiên Khanh người cùng thế lực là nhiều vô số kể. Những người khác cùng thế lực tựa hồ liền không có hắn kỳ ngộ như thế cùng bản sự a. Càng nhiều hơn chính là người chết ở bên trong. Muốn vây quanh ta, thật sự là chê cười. Vô Âm nguyên bản là thần châu đệ nhất cao thủ, hiện tại hắn có Nguyệt Chi phân thân tại, còn thông qua Hạ Thiên bản thể lại tu luyện từ đầu Dương Thiên Kinh. Có thể nói, hắn hiện tại thân thể này, quả thực chính là thần thoại bất bại. Oanh! Hoàn toàn đi lên chính là vật lộn. Hắn kinh nghiệm tác chiến phong phú, thủ đoạn rất nhiều, lúc này dựa vào thân thể này, hoàn mỹ bày ra, cái đội ngũ này chẳng những không cách nào làm bị thương hắn, hơn nữa còn bị hắn đột phá, mục tiêu của hắn phía sau Thiên Mộc Đại Tế Ti. Bắt giặc trước bắt vua. Tất nhiên Hạ Thiên cho hắn tác chiến năng lực, vậy hắn tự nhiên là muốn đem ta cơ hội này, thật tốt biểu hiện một chút, hắn chính là muốn giết tới Thiên Mộc trước mặt. Đem Thiên Mộc cái này Đại Tế Ti chém giết ở chỗ này. Hắn muốn để tất cả mọi người minh bạch. Hắn đến cùng là hạng người gì? Đại Tế Ti, hắn hướng về phía ngài đã tới. Một tên Tế Ti nhắc nhở. Hừ. Một cái phân thân, cũng dám như thế cản rỡ, cho ta diệt hắn Thiên Mộc căn bản là không thèm để ý. Trước mặt hắn có nhiều như vậy cao thủ, làm sao lại để ý một cái phân thân đâu? Chuyện giống vậy. Đang không ngừng phát sinh. Có thể nói. Hiện tại ngũ đại phân thân bên trong, chỉ có Hạ Ti lực công kích là yếu nhất, có chút bị động, nhưng hắn không cần thủ hộ Hạ Thiên tình huống dưới, lực phòng ngự cùng tự thân biến hóa vô tận, cũng để thiên tộc phi thường ảo não. Song phương cũng là đánh khó phân chia. Ta hiểu được, trong con mắt của mọi người, là ta tại ngăn chặn bản thể của ngươi, nhưng trên thực tế, là ngươi tại ngăn chặn ta, ngươi phi thường rõ ràng, nơi này chỉ có ta mới có thể nhanh chóng đánh bại ngươi phân thân. Vì lẽ đó ngươi muốn ngăn chặn ta, cho thân phận của mình tranh thủ thời gian cùng cơ hội. Hạo Thiên minh bạch Hạ Thiên đấu pháp. Mặc dù ai ngăn chặn ai, nghe vào rất đơn giản. Có thể trên thực tế, chủ động cùng bị động là hoàn toàn không giống. Ngươi nói không sai, đúng là hẳn là ta đến ngăn chặn ngươi, nhưng ta cũng không để ý ngươi hướng về phía phân thân của ta đi, bởi vì thân phận của ta bảo mệnh năng lực đều rất mạnh, làm ngươi hướng về phía bọn họ đi thời điểm. Ta liền tự do ta, sẽ đem ánh mắt chăm chú vào những cái kia Tế Ti cùng Đại Tế Ti trên thân, nơi này đồng dạng là trừ ngươi ở ngoài, không có người có thể ngăn cản ta giết người, những cái kia Đại Tế Ti đối với người bình thường đến nói là rất mạnh, nhưng đối với ta đến nói, nhưng vẫn là kém một chút. Hạ Thiên đáp lại nói. Hắn chính là đang cảnh cáo Hạo Thiên. Nếu như Hạo Thiên dám đi công kích phân thân của mình, vậy mình liền đi công kích những cái kia Tế Ti cùng Đại Tế Ti. Bọn họ đều là thiên tộc lớn nhất tài phú A. Nếu như bị Hạ Thiên đánh bất ngờ, rất khó còn sống sót. Xem ra, ta thật sự là xem thường ngươi A, bất quá ngươi cũng minh bạch, bất kể thế nào đánh, kết quả của cuộc chiến đấu này đều là không có bất kỳ biến hóa nào. Ngươi nằm phân thân lực lượng là sẽ khô kiệt, mà lại thiên tộc còn có càng nhiều thủ đoạn không có sử dụng. Hạo Thiên nhắc nhở. Chẳng lẽ ngươi liền cho rằng, ta cùng phân thân của ta, liền đem tất cả thủ đoạn đều dùng đến sao? Hạ Thiên đáp lại nói. Song phương thế lực ngang nhau. Ai cũng không nhường nhịn. Đại Tế Ti bên kia thì là có chút không vui. Nhiều người như vậy liền năm cái phân thân đều không giải quyết được, bọn họ cũng là nhìn hướng bên người những cái kia Tế Ti đến lượt các ngươi xuất thủ, không thể để cho hắn xem thường chúng ta thiên tộc. Thiên tộc các tế tự thì là từng cái trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Bọn họ càng thêm khát vọng chiến đấu. Hết chương 11465. Chương 11466 chém giết tam đại chiến đấu Tế Ti. Năm cái đại Tế Ti theo thứ tự là Thiên Kim, Thiên Mộc, Thiên Thủy, Thiên Hỏa, Thiên Thổ, đối ứng ngũ hành, 20 cái Tế Ti bên trong, hết thảy có 10 cái bản thổ Tế Ti, 5 cái chiến đấu Tế Ti, 5 cái công lao Tế Ti, công lao Tế Ti bên trong một cái là Đan Tôn, một cái là Khí Tôn, một cái là Trận Tôn, một cái là Bảo Tôn. Còn có một cái hắc ám sứ giả. Lần này hết thảy tới 19 cái Tế Ti. Hắc Ám Tôn giả cũng không có tới. Yêu Cơ mặc dù tới, nhưng nàng sẽ không gia nhập vào cùng Hạ Thiên chiến đấu bên trong. Vì lẽ đó Hạ Thiên đối mặt chính là 18 cái tế ti. Hạo Thiên xem như một cái. Còn lại 17 người bên trong. Có 10 cái bản thổ tế ti. 3 cái chiến đấu tế ti cùng 4 cái công lao tế ti. Nghe vào công lao tế ti tựa hồ giống như sức chiến đấu khả năng so chiến đấu tế ti yếu nhược một chút, nhưng trên thực tế, Yêu Cơ nói qua, chân chính nguy hiểm chính là những này công lao tế ti, bọn họ chẳng những thực lực cường đại, mà lại bọn hắn thủ đoạn càng nhiều. Hắc Ám Sứ giả thực lực hắn đã thấy. 2 cái bản thổ tế ti, 1 cái chiến đấu tế ti, 1 cái đan tôn, 4 người bọn họ cứ như vậy xông về trước mặt Nhật Chi phân thân. 3. Một viên đan dược đánh tới hướng trước mặt Nhật Chi phân thân. Oanh! Đan dược trước mặt Nhật Chi phân thân nổ tung. Bất quá bị một đạo hàn băng ngăn cản. Đồng thời, chiến đấu tế thì chính diện xông về Nhật Chi phân thân. Song phương chiến đấu lại với nhau. 2 cái bản thổ người thiên tộc tế thì là từ phía sau bọc đánh, muốn đánh lén Nhật Chi pháp tắc, nhưng bọn hắn 2 cái vừa mới tới, liền xa vào đến hàn băng đóng băng khu vực trong. Những người khác phụ trợ chúng ta 4 người, nghĩ biện pháp trước phong ấn hắn. Đan Tôn la lớn. Mấy vạn nói công kích tại Nhật Chi phân thân xung quanh nổ tung. Ầm ầm. Nhật Chi phân thân hàn băng thì là tại 4 người trên thân bắt đầu bao vây. 3. Đúng lúc này, một đạo hàn băng nhanh chóng bao vây tại Nhật Chi phân thân toàn thân. Ai cũng không rõ, hắn vì cái gì đột nhiên bắt đầu phòng ngự. Bạch. Liên tại thì là Nhật Chi phân thân nơi đó xuất hiện Hạ Thiên thân ảnh, mà Hạo Thiên trước mặt thì là xuất hiện Nhật Chi phân thân. Hạ Thiên đột nhiên xuất hiện là tất cả mọi người bất ngờ. Diệt Tiên chỉ. Một kích toàn lực đánh ra, không có chút nào phòng bị. Trước mặt chiến đấu tôn người căn bản là không có nghĩ đến sẽ có xảy ra chuyện như vậy, hắn vừa mới còn đang suy nghĩ như thế nào cuốn lấy Hạ Thiên phân thân, cho những người khác chế tạo cơ hội. Vì lẽ đó hắn mới có thể dùng nhục thân của mình đi cùng Hạ Thiên phân thân cứng đối cứng. Mặc dù cũng đánh không lại Hạ Thiên phân thân. Nhưng gánh mấy lần tranh thủ thời gian vẫn là có thể. Có thể Hạ Thiên công kích là hoàn toàn không giống. Hạ Thiên lực lượng tăng thêm Diệt Tiên chỉ uy lực. Căn bản cũng không phải là hắn có thể ngăn cản. Phốc! Máu tươi bắn tung tóe. Thân thể của hắn bị triệt để đánh xuyên. Linh chi lực tại bên trong thân thể của hắn bắt đầu nhanh chóng khuếch tán, tước đoạt tính mạng của hắn. Cái gì tất cả mọi người đều trợn tròn mắt? Đây là có chuyện gì? Khoảng cách xa như vậy. Hạ Thiên thế mà đột nhiên cùng phân thân đổi vị. Tất cả mọi người cẩn thận, bản thể của hắn cùng phân thân có thể tiến hành đổi vị. Hạo Thiên vội vàng hô. Mặc dù hắn cũng không hiểu Hạ Thiên là như thế nào làm được, nhưng chiêu này, dùng để đánh bất ngờ. Nơi này trừ hắn bên ngoài, những người khác chỉ sợ đều sẽ trúng chiêu, tựa như lần này đồng dạng, một cái chiến đấu tế ti, cứ như vậy thực tế Hạ Thiên trong tay, đây chính là chiến đấu tế ti A. Thiên tộc lớn nhất tài phú. Cứ thế mà chết đi. Hiện tại, đám người cũng rốt cuộc minh bạch Hạ Thiên Nhật Chi phân thân vừa mới vì cái gì đột nhiên ngưng tụ phòng ngự. Đổi vị thời điểm. Dạng này liền có thể bảo đảm phân thân tuyệt đối sẽ không bị Hạo Thiên đánh giết. Oanh! Hạo Thiên đem Nhật Chi phân thân xung quanh phòng ngự đánh tan, nhưng lại đồng thời không có thể gây tổn thương cho đến Nhật Chi phân thân. Hiển nhiên là bởi vì Nhật Chi phân thân đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Cùng một thời gian, mọi người thấy, Tinh Chi phân thân cũng tại ngưng tụ phòng ngự. Cẩn thận, hắn còn muốn đổi vị đánh lén một tên tế ti hô. Trong lúc nhất thời, Tinh Chi phân thân bên người mấy người cao thủ nhao nhao lui lại. Nhưng vào lúc này, Hạ Thiên đột nhiên đổi vị, chỉ bất quá hắn đổi vị địa phương cũng không phải là Tinh Chi phân thân nơi đó, mà là Hạ Ti vị trí. Hạ Ti trước mặt chiến đấu tế ti nhìn thấy Hạ Thiên xuất hiện thời điểm, bản năng tiến hành phòng ngự, thế nhưng là đã tới đã không kịp, hiện tại mới muốn phòng ngự, là không thể nào ngăn cản Hạ Thiên công kích. Phốc! Lại là một cái chiến đấu tế ti chết tại Hạ Thiên trong tay. Oanh! Hạo Thiên công kích đập vào Hạ Ti trên thân. Mặc dù Hạ Ti không có làm sớm phòng ngự chuẩn bị, có thể Hạ Ti phòng ngự y nguyên chặn Hạo Thiên một kích. Cấp 10 đế phẩm thiên ti thú, cảnh giới thế mà cũng tại trăm sao phía trên, mà lại nhục thể phòng ngự cùng thân thể tính bền dẻo đều rất mạnh. Hạo Thiên hiện tại rốt cuộc minh bạch Hạ Thiên đang làm gì, hắn lần thứ nhất dùng Nhật Chi phân thân thả ra phòng ngự, cũng không phải là nói Nhật Chi phân thân gánh không được công kích của mình, mà lại bởi vì hắn cố ý tại dùng biện pháp này mê hoặc nơi này người, để nơi này người cho rằng, Hạ Thiên chỉ có để phân thân sớm phóng thích phòng ngự tình huống dưới, mới có thể đi cùng bản thể đổi vị. Vì lẽ đó cái này lần thứ hai đổi vị mới có thể như thế thành công. Đây đã là khai chiến đến nay, chết đi cái thứ hai chiến đấu tế ti. Những này chiến đấu tế ti, mỗi một cái đều là có đặc thù bản lãnh, bọn họ hoặc là, đối Hạ Thiên phân thân vẫn là có rất lớn quấy nhiễu. Vì lẽ đó, Hạ Thiên mục tiêu kế tiếp chính là kế tiếp chiến đấu tế ti. Chọn tốt mục tiêu về sau. Hạ Thiên lần này tới một cái lớn đổi vị, hắn đổi được vô âm vị trí, vô âm đổi được Hạ Ti vị trí, Hạ Ti đổi về tới vị trí của mình. Vừa mới Hạ Ti đã ngăn cản Hạo Thiên một lần công kích, hắn không thể để cho Hạ Ti liên tục ngăn cản Hạo Thiên hai lần công kích. Vì lẽ đó hắn đem vô âm phân thân đổi đi qua. Vừa vặn vô âm phía trước, còn có một cái chiến đấu tế ti. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ hắn không cần trở về vị trí của mình, liền có thể tiếp tục đổi vị sao? Xung quanh những cao thủ kia đều là sững sờ. Nhưng Hạ Thiên lại bắt lấy cơ hội. Hồng Phượng đem cái kia chiến đấu tế ti thân thể bao trùm. Oanh oanh oanh. Hạ Thiên công kích không ngừng đập nện thân thể của đối phương, đem thân thể của đối phương đánh xuyên. Ba cái chiến đấu tế ti. Toàn bộ tử vong. Đây chính là Hạ Thiên, cho dù là đối mặt thiên tộc vây công, hắn cũng giống vậy có thể chém giết những cao thủ này chiến đấu tế ti giết sạch về sau, liền hẳn là thiên tộc bản thổ tế ti cùng công lao tế ti, cuối cùng chính là các người bọn này đại tế ti. Hắn lời nói, phảng phất là đối với những người này tuyên án đồng dạng. Đồng thời, hắn cùng vô âm lần nữa đổi vị trở về. Ầm ầm, hắn chặn Hạo Thiên liên kích. Thế nào, nghĩ như vậy giết ta phân thân sao? Hạ Thiên nghiền ngẫm nhìn xem trước mặt Hạo Thiên. Không thể để cho ngươi tiếp tục hồ nháo tiếp, bằng không, xảy ra đại sự. Hạo Thiên nhìn xem trước mặt Hạ Thiên nói. 3. Một đoàn màu xanh ra trời lực lượng bao vây tại Hạo Thiên nhận phía trên. Sau đó, Hạo Thiên nhận bay thẳng hướng trước mặt Hạ Thiên. Ông! Hạo Thiên nhận phía trên, truyền đến không gian ba động, sau đó gợn sóng tại Hạ Thiên xung quanh bắt đầu dập dờn. Mặc dù ta không thể trói buộc bản thể của ngươi, nhưng ta có thể đem ngươi không gian chung quanh cùng một chỗ trói buộc. Hết chương 11.466. Chương 11.467 trạng thái mạnh nhất. Hạo Thiên cũng không muốn Hạ Thiên tiếp tục hồ nháo tiếp. Lúc này mới vừa khai chiến. Kết quả liền có ba cái thiên tộc chiến đấu tế ti tử vong, tiếp tục như thế lời nói, vậy liền nói không chừng còn sẽ có sự tình gì phát sinh, cùng nó bị động chờ đợi, không bằng chủ động xuất kích. Sau đó, hắn chính là muốn lựa chọn triệt để cùng Hạ Thiên tiến hành chiến đấu. 3. Tại không gian được xếp nháy mắt, Hạ Thiên thân thể nháy mắt xuyên qua. Cái gì? Hạo Thiên sững sờ. Nguyên bản ta cho rằng, người thân thể tính bền dẻo mặc dù mạnh, nhưng nhiều nhất cũng liền 400-500 điểm, thật không nghĩ đến, người thân thể tính bền dẻo thế mà quá ngàn điểm rồi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hắn hiện tại cũng là vô cùng kinh ngạc. Bởi vì thân thể tính bền dẻo mỗi lần tăng lên, cũng phải cần hao phí phi thường khổng lồ tiên thiên chi lực. Liền xem như hắn, tại thiên tộc trợ giúp phía dưới, qua nhiều năm như vậy, thân thể tính bền dẻo cũng mới không đến 800 chút thôi. Có thể Hạ Thiên, thế mà phá ngàn điểm. Nhưng hắn cũng không biết rõ. Hiện tại Hạ Thiên thân thể tính bền dẻo, đã phá 2000 điểm. Hạ Thiên thân thể cảnh giới, trăm sao. Giới vương quyết tầng thứ 680. Tương đương với tôn giả 80 sao. Lực lượng 100 vạn, phổ thông trăm sao 10 vạn. Phòng ngự 600 vạn, phổ thông trăm sao 10 vạn. Tính bền dẻo 2000, phổ thông trăm sao 10 điểm đến 20 điểm. Thiên chi lực 1 ức. Linh chi lực 10. Tính bền dẻo 1000 điểm cùng 2000 điểm ở giữa, chênh lệch cũng không phải một chút điểm. Phổ thông trăm sao tôn giả, bình thường cũng chỉ có 10 điểm cùng 20 chút thôi. Tựa như là ma tôn. Mặc dù hắn tu luyện nhiều năm như vậy, đôi trăm sao bản nguyên chi lực, từng thu được vô số cơ duyên, có thể thân thể của hắn tính bền dẻo cũng mới 100 điểm tả hữu. Mặt khác thề đội thứ hai cao thủ, thân thể tính bền dẻo nhiều nhất liền tại 50 điểm tả hữu bồi hồi. Phòng ngự liền càng không cần phải nói. Hạ Thiên hiện tại đứng ở nơi đó để người khác dùng toái tinh một kích công kích, chỉ cần vẫn là từng bước tới, vậy hắn hầu như không cần né tránh. Công kích. Hắn hiện tại một kích toàn lực, tăng thêm diệt tiên chỉ uy lực, đã vượt qua huyền vũ tiên mao lực công kích. Khủng bố như vậy sức chiến đấu, căn bản cũng không phải là người bình thường có thể tưởng tượng. Hạo Thiên tiên sinh, thực tế không được, liền thúc đẩy đi thiên kim la lớn. Đã đến một bước này. Vậy hắn liền nhất định phải nghĩ cái biện pháp. Không được, cái này 5 cái phân thân nếu như không giải quyết, là không thể nào thành công. Hạo Thiên đáp lại nói. Vậy liền để Hạ Thiên kiến thức một chút chúng ta thiên tộc lợi hại. Để hắn 5 cái phân thân cùng bản thể của hắn đuổi tới cùng một chỗ đi thiên kim. Sau khi nói xong, thân thể của hắn bắt đầu hướng về phía trước. 3. Một đạo ngân sắc bình chướng xuất hiện trước mặt Nhật Chi phân thân. Oanh! Nhật Chi phân thân bị trước mặt bình chướng ngăn cản, làm Nhật Chi phân thân trong tay thiên hàn kiếm muốn hủy đi lớp bình phong này thời điểm, thiên kim sau lưng những cao thủ kia đem chính mình lực lượng rót vào lớp bình phong này bên trong. Tất cả mọi người dùng sức cùng một chỗ đẩy. Cứ như vậy, Nhật Chi phân thân chỉ có thể lui lại. Thiên Mộc cũng đồng dạng xuất hiện tại Nguyệt Chi phân thân đằng sau. Màu xanh bình chướng xuất hiện, đem Nguyệt Chi phân thân ngăn tại nơi đó, phía sau hắn cao thủ đồng dạng đem lực lượng rót vào trong thân thể hắn. Thiên Thủy giết tới Tinh Chi phân thân trước mặt. Màu lam bình chướng đem Tinh Chi phân thân ngăn tại nơi đó, phía sau hắn thiên tộc cao thủ đem lực lượng truyền vào trong đó. Bắt đầu cùng một chỗ dùng sức đẩy. Thiên hỏa thì phía trước thì là xuất hiện hỏa hồng sắc bình chướng. Cuối cùng là dưới mặt đất. Xuất hiện một đạo kim hoàng bình chướng. Bọn họ cùng một chỗ dùng sức đẩy. Đem Hạ Thiên cùng ngũ đại phân thân cùng một chỗ đẩy hướng ở giữa. Phía trên hồng phượng nhắc nhở. Hạ Thiên cũng là vọt thẳng đi lên, hiện tại 5 cái phương hướng đều xuất hiện bình chướng. Mặc dù hắn còn không có đi thí nghiệm lớp bình phong này cường độ, nhưng hắn có thể khẳng định, lớp bình phong này tuyệt đối không phải dễ dàng như vậy liền có thể đánh tan, đặc biệt là tại loại này hơn cao thủ cùng một chỗ đem lực lượng rót vào tình huống bên trong xuống. Càng không phải là Hạ Thiên tùy tiện liền có thể phá mất. Vậy bây giờ, cũng chỉ có phía trên nhất. Phía trên kia là Hạo Thiên, nguy hiểm nhất tồn tại. Hạ Thiên cũng nhìn thấy, hiện tại 5 cái phương hướng đã bị phong tỏa. Cái kia đột phá khẩu cũng chỉ có một phía trên. Chỉ cần hắn có thể đột phá phía trên Hạo Thiên, vậy hắn liền có thể xông ra cái này vòng vây, đến lúc đó bọn họ muốn lần nữa vây quanh chính mình liền khó khăn. Chiêu số giống vậy, chính mình cũng sẽ không bên trong lần thứ hai. Muốn đột phá ta, cũng không có dễ dàng như vậy a. Hạ Thiên sử dụng chính mình Hạo Thiên áo choàng, trực tiếp đem Hạ Thiên ngăn tại nơi đó. 3. Quang mang lóe lên. Hạo Thiên nhận lần nữa đánh tới. Đáng ghét, Hạo Thiên thực lực quá mạnh, muốn đột phá hắn cũng không dễ dàng như vậy, chỉ có thể nghĩ biện pháp. Hồng Phượng lôi phạt cũng là không ngừng đánh tới hướng Hạo Thiên, nhưng cuối cùng đều bị Hạo Thiên áo choàng chặn lại. Oanh oanh. Hạ Thiên cùng Hạo Thiên hai người cứ như vậy ngươi tới ta đi không ngừng hướng lên đi đánh. Thiên tộc cao thủ thì là một mực tại khống chế bình chướng, đồng thời bình chướng phía trên xuất hiện từng đạo lực lượng tập kích Hạ Thiên. Bất quá cũng đều bị ngũ đại phân thân cản lại. Hạ Thiên nhắm ngay thời cơ đem Hạo Thiên đánh lui, hắn cũng là muốn lần nữa xông đi lên. Cùng Hạo Thiên trực tiếp từ trên xuống dưới, công kích lần nữa đánh hạ. Oanh! Hạ Thiên lại một lần bị chặn. Càng ngày càng cao, Hạ Ti nhắc nhở. Hiện tại bọn hắn cách xa mặt đất đã càng ngày càng xa. Ta rốt cuộc minh bạch bọn họ muốn làm gì? Nếu như tiếp tục như thế đánh xuống lời nói, ta liền bị buộc đến 10 vạn ức độ cao, mà đến nơi đó, Hạo Thiên là có thể bay đi lên, bởi vì hắn đã là bán linh, có thể ta lại không bay qua được, đến lúc đó bọn họ liền có thể đem vô đạo bình chướng không gian bên trong áp xúc đến nhỏ nhất, ta đây liền không cách nào động đậy, dưới loại tình huống này, bọn họ liền có thể đem ta phong ấn. Hạ Thiên hiện tại rốt cuộc kịp phản ứng những người này muốn làm gì? Chúng ta làm sao bây giờ? Hồng Phượng hỏi. Ngươi vải mìn, đem mìn cho ta lặng lẽ vải đi ra bên ngoài, để ngũ đại phân thân chuẩn bị trở về đến, lão tử muốn tử chiến đến cùng. Hạ Thiên đã làm tốt chuẩn bị. vừa mới bắt đầu. Hắn liền cảm giác những người này có vấn đề. Hiện tại, rốt cuộc thấy rõ những người này muốn làm gì. Xem ra, người đã minh bạch chúng ta muốn làm gì, thật sự là rất thông minh. A Hạo Thiên một mực tại quan sát Hạ Thiên động tác, lúc này hắn cũng nhìn thấy Hạ Thiên lên cao động tác ngay tại trở nên chậm. Muốn tính toán ta, các ngươi còn muốn làm nhiều điểm công khóa. Hạ Thiên đáp lại nói. Ngươi đã không có biện pháp khác, năm đạo bình chướng thành hình, trừ phi ngươi có giống như ta linh chi lực, nếu không ngươi là không thể nào phá vỡ cái này năm đạo bình chướng, chờ ta bay đến 10 vạn ức trượng trở lên thời điểm, nơi này không gian, chính là của ngươi phong ấn không gian, không quản ngươi thân thể tính bền dẻo mạnh bao nhiêu, ngươi đều không cách nào đào thoát mảnh không gian này đối ngươi trói buộc. Hạo Thiên giải thích nói. Phải không? Hạ Thiên hai tay dùng sức kéo một phát. Ngũ đại phân thân trở về bản thể. Sau đó, chính là hắn mạnh nhất trạng thái chiến đấu. Hết chương 11.467. Chương 11.468 10 vạn ức trượng đến. Năm phân thân trở về bản thể một khắc này. Hạ Thiên cả người thân thể đều phảng phất phong phú rất nhiều. Nguyệt chi pháp tắc phụ thể. Để hắn bên ngoài thân xuất hiện một tầng nhìn không thấy áo giáp, nhật chi pháp tắc bám vào tại tầng này áo giáp phía trên, để áo giáp biến thành màu băng lam bên ngoài còn có từng vòng hỏa diễm bên ngoài, lại bao vây một tầng huyền vũ áo giáp. Đồng thời, hạ ti lồng phòng ngự ở Hạ Thiên cả người. Năm ngôi sao quấn quanh ở Hạ Thiên chung quanh thân thể. Thiên hàn kiếm ta trong tay. Hàn mang nhiếp nhân tâm phách. Đây chính là người trạng thái toàn thịnh sao? Hạo Thiên nhìn xem Hạ Thiên uy phong bộ dáng, trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Đây mới là hắn vẫn muốn đối thủ. Hạo Thiên, ngươi cho rằng, các ngươi phong tỏa mảnh không gian này về sau, liền có thể vây khốn ta sao? Hạ Thiên trong tay phải Thiên Hàn kiếm trực tiếp chỉ hướng trước mặt Hạo Thiên, giờ khắc này, Hạo Thiên cảm giác mình bị vô số pháp tắc bao vây, thân thể của hắn giống như bị triệt để dẫn dắt ở. 3. Linh chi lực rót vào toàn thân của hắn. Loại cảm giác này mới dần dần biến mất, khí thế của hắn cũng trong nháy mắt này bạo phát ra. Nhưng cùng lúc đó, Hạ Thiên khí thế cũng đi theo kéo lên. Gặp mạnh thì mạnh, xem ra, người thu được người kia năng lực. A Hạo Thiên minh bạch đây là cảm giác gì, loại này gặp mạnh thì mạnh đặc điểm lớn nhất chính là đối mặt lực bộc phát thời điểm, có thể nháy mắt phản kháng. Vì lẽ đó tiếp xuống hắn bộc phát tập kích cũng là vô dụng. Hạo Thiên tiền bối, ngài thật chẳng lẽ cho rằng, ta sẽ chết ở chỗ này sao? Hạ Thiên hỏi. Lấy bản lĩnh của ngươi, muốn chém giết ngươi là rất khó khăn, nhưng phong ấn ngươi vẫn là có thể. Hạo Thiên theo ban đầu nghĩ chính là phong ấn Hạ Thiên, mà không phải chém giết Hạ Thiên. Đầu tiên, Hạ Thiên cũng không có dễ dàng như vậy chém giết. Tiếp theo, Hạ Thiên trên thân còn có rất nhiều bí mật, hắn cũng muốn biết rõ ràng, thậm chí hắn còn có rất nhiều nghi hoặc. Những này đều phải biết rõ ràng. Cuối cùng, hắn theo Hạ Thiên trên thân thấy được hy vọng. Đột phá linh hy vọng. Vì lẽ đó hắn không muốn để cho Hạ Thiên cứ thế mà chết đi. Phong ấn ta cũng không phải đơn giản như vậy. Hạ Thiên lần nữa xông về Hạo Thiên, lần nữa xung kích, hắn đem Hạo Thiên thân thể đánh bay. Lực lượng cường đại cùng kinh khủng góc độ công kích, liền xem như Hạo Thiên cũng không dễ dàng như vậy đón lấy. Đặc biệt là Hạ Thiên chung quanh thân thể xoay tròn ngũ tinh. Năm loại tinh khiết nhất nguyên tố sao. Hạ Thiên tùy thời đều có thể thế nào đi ra ngoài. Khó lòng phòng bị. Bản nguyên chi lực càng là liên tục không ngừng dồn lại. Nhật chi pháp tác đóng băng cùng hỏa diễm cũng tại kéo dài Hạo Thiên động tác. Hai người tại loại này không ngừng lên cao không gian bên trong, vừa lui về phía sau, một cái tiến lên. Thiên tộc đây là muốn lợi dụng 10 vạn ức trượng cái kia đạo không gian bình chướng đem Hạ Thiên triệt để trói buộc chặt a, nếu quả thật bị dạng này trói buộc, cái kia Hạ Thiên cũng chỉ có bị ai ya phong ấn mệnh. Mạnh mẽ như vậy người, cuối cùng thế mà cũng là muốn bị phong ấn, đây chính là thiên tộc chỗ kinh khủng a, ngươi xem một chút hắn hiện tại, chính diện cùng Hạo Thiên chiến đấu, chẳng những không có mảy may yếu thế, ngược lại là có thể đánh lui Hạo Thiên. Hắn đã sáng tạo ra truyền kỳ. Nếu như lại cho hắn ngàn năm vạn năm lời nói không chừng, thành tựu của hắn sẽ hoàn toàn siêu việt Hạo Thiên a. Xung quanh những cái kia xem trò vui người từng cái cũng đều là vô cùng kinh ngạc, bọn họ mặc dù đều biết Hạ Thiên không đơn giản, nhưng bây giờ tận mắt thấy Hạ Thiên bản sự, bọn hắn cũng đều là khiếp sợ không gì sánh nổi. Cái này có thể nói là những năm gần đây mạnh nhất tồn tại. Tăng thêm tốc độ, không cần cho hắn cơ hội thiên kim hô. Yên tâm đi, Hạo Thiên tiên sinh sẽ không thua. Hạo Thiên tiên sinh chẳng qua là quen thuộc tiết kiệm lực lượng, cho nên mới sẽ bị đánh lui. Thiên Mộc phi thường tự tin nói. Phía trên là không có bình chướng, nhưng Hạo Thiên chính là bình chướng. Chỉ cần Hạo Thiên ở nơi đó, cái kia Hạo Thiên liền tuyệt đối không có khả năng từ phía trên đột phá. Đây chính là vì cái gì bọn họ đem vị trí kia giao cho Hạo Thiên chỉ cần nguyên nhân. Ân. Thiên Kim lần này cũng là có chút tâm thần có chút không tập trung, mặc dù hắn là thiên tộc đại tế ti, nhưng liền xem như hắn, cũng chưa từng thấy qua Hạ Thiên kỳ quái như thế người. Hắn chung quy lo lắng. Hạ Thiên còn sẽ có cái gì thủ đoạn khác? Nếu quả thật chính là dạng này lời nói. Vậy lần này muốn triệt để giết chết Hạ Thiên liền là phi thường khó khăn, bọn họ muốn triệt để đánh bại Hạ Thiên cũng là không có khả năng có cơ hội kia. Hạ Thiên, đã 8 vạn ức trượng, thời gian của ngươi không nhiều lắm, nếu như ngươi không thể tại sau cùng 2 vạn ức trượng dựa dẫm vào ta đột phá, vậy ngươi liền nhất định phải thua. Hạo Thiên la lớn. Hắn kỳ thật cũng rất chờ mong Hạ Thiên có thể dùng ra cái gì cường lực thủ đoạn. Hắn đã rất nhiều năm không có lần này đánh thống khoái như vậy. Hạ Thiên càng mạnh, hắn liền càng hưng phấn. Mặc dù bây giờ nhìn qua Hạ Thiên giống như áp chế Hạo Thiên, nhưng trên thực tế, Hạ Thiên đứng ở nơi đó, Hạ Thiên liền mãi mãi cũng không có đột phá đi ra cơ hội. Đặc biệt là phía ngoài những người kia còn có thể dựa vào lấy màn sáng đánh ra 5 loại thuộc tính công kích, quấy nhiễu Hạ Thiên. 8 vạn ức trượng, người bên ngoài đã thiếu đi 3 thành. Hạ Thiên nhắc nhở. Hả? Hạo Thiên lúc này mới kịp phản ứng, mặc dù 10 vạn ức trượng là một đạo khảm, nhưng đối với rất nhiều thiên tộc chiến sĩ đến nói, 8 vạn ức trượng cũng là một đạo khảm, mặc dù trên người bọn họ hộ giáp đều là phi thường cứng rắn, nhưng bọn hắn rất nhiều cảnh giới không đủ, lực lượng không kiên trì nổi cao như vậy. Đến 10 vạn ức trượng thời điểm, bên ngoài còn lại người cũng sẽ không quá nhiều. Thiên tộc đan dược là liên tục không ngừng, liền xem như còn lại ít người, bọn họ cũng có thể duy trì cái này 5 đạo màn sáng tồn tại, trên người của ngươi chưa hoàn chỉnh linh chi lực, liền không cách nào phá rơi tầng này màn sáng. Hạo Thiên nhắc nhở. Oanh. Hạ Thiên lần nữa đánh sâu vào Hạo Thiên. Hạo Thiên tiên sinh, qua hôm nay, tên của ta sẽ trở thành mỗi một cái người thiên tộc ác mộng. Bọn họ sẽ đối ta sinh ra sợ hãi, bọn họ sẽ sợ ta, bọn họ sẽ lo lắng thiên long giết tới thiên tộc thời điểm, ta đột nhiên xuất hiện, bọn họ cũng sẽ sợ ta lật đổ bọn họ đối thần châu trưởng khống. Nghe được Hạ Thiên, Hạo Thiên chau mày, hắn luôn cảm giác địa phương nào không đúng, có thể cụ thể địa phương nào không đúng, hắn còn nói không được. Luôn cảm giác Hạ Thiên tựa hồ còn có thủ đoạn gì nữa có thể đối kháng hắn như vậy. Nghĩ đến đây, Hạo Thiên cũng là tăng nhanh lên cao tốc độ. Mắt thấy 10 vạn ức trượng độ cao sắp đến, Hạo Thiên cũng là thở dài một hơi. Hắn cùng Hạ Thiên chiến đấu, một mực bình tĩnh một hơi, phảng phất là lo lắng Hạ Thiên khả năng tùy thời lao ra đồng dạng, có thể hắn còn nghĩ không ra, Hạ Thiên rốt cuộc dựa vào biện pháp gì còn có thể giết ra ngoài. Nhanh, chúng ta cũng nhanh thắng Thiên Kim la lớn. Ánh mắt của hắn bên trong cũng tất cả đều là thần sắc hưng phấn. Ân. Đám người nhao nhao gật đầu, bọn họ đều thấy được hy vọng chiến thắng. Liền tại tất cả mọi người cho rằng, bọn họ nhất định là muốn thắng thời điểm. Hạ Thiên tay trái đột nhiên giơ lên cao cao. Huyền Vũ Tiên Mao xuất hiện. Hả? Nhìn thấy Huyền Vũ Tiên Mao thời điểm, Hạo Thiên sững sờ vô dụng, người đòn công kích này là rất mạnh, nhưng không có linh chi lực tăng thêm, vẫn là không có khả năng thành công. Hết chương 11.468. Chương 11.469 nhân gian luyện ngục. Phải không? Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Cùng một thời gian, Huyền Vũ Tiên Tinh lực lượng bắt đầu chảy vào đến Huyền Vũ Tiên Mao bên trong. Bình thường Huyền Vũ Tiên Mao là không cách nào phá mở đạo này bình chướng, có thể Huyền Vũ Tiên Tinh bên trong là có Huyền Vũ chi lực, mà lại là tinh khiết nhất Huyền Vũ chi lực, có loại lực lượng này tăng thêm, cái kia Hạ Thiên đánh đi ra Huyền Vũ Tiên Mao liền hoàn toàn khác nhau. Uy lực như vậy càng thêm khủng bố. Hoàn toàn vượt ra khỏi Hạo Thiên linh chi lực. Cái gì làm Hạo Thiên cảm ứng được cỗ lực lượng này xuất hiện thời điểm, hắn cũng mộng. Hắn rốt cuộc minh bạch, chính mình phía trước vì sao lại như vậy bất an, nguyên lai Hạ Thiên thật có lưu chuẩn bị ở sau, mà Hạ Thiên sở dĩ sẽ cùng theo hắn lên cao đến độ cao này, cũng là bởi vì dạng này có thể đem thiên tộc đội ngũ tách ra. Hắn đã có thể nghĩ đến, Hạ Thiên đột phá nơi này về sau, sẽ phát sinh chuyện gì? Ông, Huyền Vũ Tiên Mao phía trên quang mang treo lên, phảng phất là có thể đột phá chân trời đồng dạng. Thiên địa ánh sáng đều bị loại này quang mang che giấu. Lui lại Hạo Thiên hô. Có thể thanh âm của hắn cũng giống như là bị thôn phệ. Hạ Thiên trong tay Huyền Vũ Tiên Mao ném ra. Mục tiêu chính là phía dưới cùng nhất thiên thổ. 3. Bình chứng bị Huyền Vũ Tiên Mao đánh tan, Huyền Vũ Tiên Mao nháy mắt thôn vệ trước mặt thiên thổ, phía sau hắn một số cao thủ không né tránh kịp nữa, cũng bị loại lực lượng này thôn vệ, bọn họ những người này, đều là có rất nhiều thủ đoạn bảo mệnh, nhưng cho dù là dưới loại tình huống này, bọn họ liền cơ hội phản ứng đều không có, mà lại lên cao đến độ cao này về sau, chính bọn hắn né tránh tốc độ cũng sẽ trở nên chậm rất nhiều, lực lượng duy trì liên tục chuyển vận, bọn họ mặc dù có đan dược tốt nhất, nhưng bọn hắn thân thể tính bền dẻo lại không đủ. Vì lẽ đó rất khó ngay lập tức đi ra phản ứng. Hủy diệt. Lần này, tử vong không đơn thuần là thiên tộc một số cao thủ. Còn có một cái thiên tộc đại tế ti. Thiên tộc hết thảy cũng chỉ có ngũ đại tế ti. Bọn họ đều là thiên tộc lớn nhất tài phú, mỗi người đều là thiên tộc hạch tâm. Nhưng bây giờ, trong đó một cái thiên tộc đại tế ti thế mà chết rồi. Cái này để thiên tộc tại trong trận chiến đấu này tổn thất nặng nề. Cái gì? Tất cả thấy cảnh này người đều bị chấn kinh. Thiên tộc đại tế ti thế nhưng là được xưng là không chết tồn tại, nhưng bây giờ thiên tộc đại tế ti cứ như vậy chết đi. Tất cả mọi người minh bạch. Thần Châu lần này là thật sắp biến thiên. Qua hôm nay, thiên tộc đối với Thần Châu thống trị lực đem hoàn toàn biến mất. Đáng ghét, giết hắn cho ta. Thiên Kim nhìn thấy thiên thổ tử vong, cũng là vô cùng phẫn nộ. Bọn họ năm cái đại tế ti quan hệ phi thường tốt. Qua nhiều năm như vậy cùng một chỗ kinh lịch quá nhiều chuyện, có thể nói, so thân huynh đệ đều muốn thân, nhưng bây giờ, hắn tận mắt thấy thiên thổ ở trước mặt mình tử vong, loại này phẫn nộ hắn là khống chế không nổi. Hắn hiện tại chỉ muốn giết Hạ Thiên. Cao thủ khác cũng là đi theo nhau nhau giết đi lên. 3. Hạ Thiên sau lưng hồng phượng bắt đầu từng mảnh nhỏ rơi xuống, làm những này lông vũ rơi xuống thời điểm, bay xuống tại phía trên, tạo thành một mảnh to lớn lôi vân. Hắn đang làm gì? Xung quanh những cái kia xem trò vui người từng cái trên mặt đều là vẻ không hiểu. Bọn họ không rõ Hạ Thiên đây là tại làm gì. Bất kỳ người tu luyện nào, đều là tại khiêu chiến thân thể cực hạn, siêu thoát bản thân tồn tại, như vậy, chính là nghịch thiên mà đi, nghịch thiên người, tất nhiên sẽ phải gánh chịu đến lôi phạt tẩy lễ. Hạ Thiên hai tay dùng sức một nắm. Xâm La vạn tượng. Lôi phạt khu vực 1/10 lực lượng. Mở. Lấy hắn hiện tại lực lượng, có thể điều động lôi phạt khu vực 1/10 lực lượng liền đã rất nghịch thiên. Nhưng cho dù là 1/10 lực lượng cũng không phải người nào đều có thể gánh vác. Đây chính là viễn cổ thánh bảo A. Phía trước như vậy nhiều cao thủ sở dĩ không cách nào tiến vào thiên khanh hạch tâm, cũng là bởi vì có lôi phạt khu vực tại ngăn cản. Liền những cái kia trăm sao tôn giả cũng không dám tùy tiện chọi cứng mảnh này lôi phạt khu vực. Lại càng không cần phải nói thiên tộc những cao thủ này. Không tốt, hắn thả ra lôi phạt không gian quá lớn, chúng ta cũng tại công kích phạm vi bên trong. Xung quanh những cái kia xem trò vui người đều thấy rõ, Hạ Thiên lần này thả ra phạm vi công kích quá lớn, nếu như bọn hắn không nhanh chút trốn lời nói, vậy bọn hắn cũng khẳng định sẽ bị tác động đến. Khủng bố như vậy công kích, bọn họ cũng không muốn đối mặt. Người thiên tộc nơi đó vừa mới từ thiên thổ tử vong tình trạng bên trong khôi phục lại, kết quả liền thấy khổng lồ như thế lôi phạt khu vực. Đây chính là dọa bọn họ nhảy một cái A. Phòng ngự, phản kích. Hạo Thiên vội vàng hô. Thông thiên hải 1/10. Xâm La vạn tượng. Lại là một kiện viễn cổ thánh bảo xuất hiện. Đại dương vô tận xuất hiện, từ trên trời giáng xuống, tất cả người thiên tộc đều tại trong bao. Cùng một thời gian. Nhật chi pháp tắc bị Hạ Thiên sử dụng ra. Hàn băng bọc lại những cái kia người thiên tộc, mặc dù bọn họ cũng tại phản kháng loại này hàn băng, có thể thông thiên hải nước biển là liên tục không ngừng, những này nước biển đều có thể trợ giúp Nhật chi pháp tắc đóng băng thành hình, vì lẽ đó bọn họ bất kể thế nào ngăn cản, đều là không có một chút tác dụng nào. tinh chi pháp tắc. Trăm sao hạ xuống. Oanh oanh oanh. Trên trăm viên sao từ trên trời giáng xuống, những này sao cũng không phải là phổ thông lưu tinh, mà là chân chính sao, mỗi một viên đều là uy lực vô tận. Thổ chi bản nguyên. Đột thứ địa ngục. Giữa không trung xuất hiện vô số thật dài đột thứ, bắt đầu tập kích những cái kia bị đóng băng người. Giờ khắc này, Hạ Thiên rốt cục phản kích. Hạo Thiên tiên sinh, bắt giặc trước bắt vua, Thiên Kim la lớn. Lúc này Hạ Thiên nơi này, hoàn toàn biến thành nhân gian luyện ngục, bọn họ không cách nào tưởng tượng, một bộ này công kích sau khi đánh xong tại, nơi này lại biến thành cái dạng gì, nơi này người thiên tộc sẽ chết bao nhiêu. Ân. Hạo Thiên cũng là vọt thẳng hướng Hạ Thiên. Trong tay Hạo Thiên nhận chính diện đột kích. Đang. Hạ Thiên trong tay Thiên Hàn kiếm chính diện tiếp nhận Hạo Thiên nhận công kích. Hạo Thiên tiên sinh, ngài giống như sợ. Ta xác thực sợ, qua nhiều năm như vậy, ngươi là một cái duy nhất để ta cảm giác được, để hết thảy đều tại lệch khỏi quỹ đạo người, nhưng ta lại rất hưng phấn, bởi vì nếu như dựa theo quỹ đạo đi xuống, ta đột phá linh tỷ lệ chỉ có một, nhưng nếu như lệch khỏi quỹ đạo lời nói không chừng ta càng có cơ hội. Hạo Thiên đáp lại nói. Tại thời khắc này, hắn là có sợ lại hưng phấn. Có thể làm cho thần châu đệ nhất cao thủ sinh ra cảm giác như vậy. Có thể nói, Hạ Thiên đã làm phi thường hoàn mỹ. Nói như vậy, ngươi là dự định bỏ qua ta rồi? Hạ Thiên hỏi. Không, ta chẳng những sẽ không bỏ qua ngươi, ngược lại sẽ dùng ra toàn lực. Nếu như ngươi tại ta toàn lực trạng thái dưới, còn có thể hoàn chỉnh rời đi, vậy ngươi mới chính thức là cái kia có thể cải biến quỹ đạo người. Nhưng nếu như ngươi bị ta đánh chết, vậy cũng chỉ có thể chứng minh ngươi giống như người khác, đều là thoảng qua như mây khói, chỉ bất quá ngươi mạnh hơn bọn họ một chút mà thôi. Hạo Thiên tại thời khắc này, rốt cục định dùng ra bản thân toàn bộ thực lực. Cũng tốt, vậy liền để mọi người nhìn xem, hiện tại thần châu đệ nhất nhân, rốt cuộc là ai đi. Hết chương 11469. Chương 11470 viễn cổ phong ấn trận bàn. Hạ Thiên ánh mắt loại này tràn đầy chiến ý. Tại thời khắc này, xung quanh những cái kia thiên tộc cao thủ đều tại bị Hạ Thiên thủ đoạn khác chỗ đánh lui, hắn cùng Hạo Thiên nơi này, cũng coi là không có bất kỳ người nào có thể tới quấy rầy chiến trường. Hạ Thiên trạng thái toàn thịnh. Đối chiến Hạo Thiên trạng thái toàn thịnh. Oanh! Hai người lần va chạm đầu tiên, Hạo Thiên liền bị Hạ Thiên chung quanh thân thể năm tinh kích bay, cái này năm ngôi sao, mỗi lần va chạm hắn thời điểm, đều phảng phất là một quả tinh cầu nện ở trên người hắn đồng dạng. Mà lại, cái này năm ngôi sao là năm loại khác biệt thuộc tính, để Hạo Thiên khó lòng phòng bị. Đồng thời, Hạ Thiên chung quanh thân thể những này phòng ngự cũng là phi thường nghịch thiên. Từng tầng phòng ngự. Phi thường khó đột phá. Liền xem như Hạo Thiên, cũng không có cái gì biện pháp tốt. Công phòng nhất thể, thật đúng là không tầm thường a. Hạo Thiên tán dương. Đối mặt với ngươi Hạo Thiên tiên sinh, ta đương nhiên muốn xuất ra bản lĩnh thật sự. Ta có thể sợ hãi không cẩn thận bị ngài linh chi lực đánh lén. Hạ Thiên tại đối mặt Hạo Thiên dạng này người, kia là nhất định phải cẩn thận. Bình thường hắn đối phó những cái kia tự cho là đúng người, chính là dựa vào chính mình thủ đoạn đặc thù diệt sát đối phương. Một bước sai, từng bước sai. Hiện tại Hạo Thiên, chính là có thủ đoạn đặc thù người, nếu như Hạ Thiên sơ ý một chút, liền có thể sẽ phải gánh chịu đến Hạo Thiên hủy diệt một kích, mà một khi hắn sai lầm, đằng sau muốn phòng ngự sẽ rất khó, đặc biệt là nơi này còn có nhiều như vậy thiên tộc cao thủ, bọn họ cũng không phải ăn cơm khô, mặc dù mình tạm thời kéo lại những người này, có thể người thiên tộc năng lực chiến đấu là phi thường nghịch thiên, bọn họ rất nhanh liền có thể tập hợp lại. Oanh oanh! Hạ Thiên mấy lần công kích, đánh Hạo Thiên trở tay không kịp. Có thể Hạo Thiên đồng dạng đã phá vỡ Hạ Thiên mấy tầng phòng ngự. Nếu như không phải Hạ Thiên phòng ngự có thể nhanh chóng ngưng tụ lời nói, hắn thật đúng là gánh không được mấy lần. Liền Hạ Ti phòng ngự đều đã bị phá hai lần. Bất quá bây giờ Hạ Ti thân thể tính bền dẻo phi thường mạnh, bị kích phá một lần phòng ngự về sau, rất nhanh liền có thể ngưng tụ lần thứ hai phòng ngự. Nhật chi pháp tắc cùng thổ chi bản nguyên phòng ngự cũng là từng tầng bố trí. Ông! Hạo Thiên trong tay Hạo Thiên nhận nháy mắt biến lớn, hóa thành trăm trượng chiến nhận, sau đó một cái quét ngang đập vào Hạ Thiên trên thân. Lực lượng khổng lồ trực tiếp đem Hạ Thiên đập bay đi ra ngoài. Hạ Thiên trên thân phòng ngự nháy mắt vỡ nát. bất quá bản thể cũng không nhận được bất kỳ tổn thương. Đây chính là linh chi lực khủng bố sao, nhiều như vậy phòng ngự, nháy mắt tan rã. Hạ Thiên lần này cũng coi là bị linh chi lực đánh trúng một lần. Lần này đúng là để hắn bị đánh phi thường khó chịu. Nếu như là người khác, một kích này, đã ít nhất phải bọn họ nửa cái mạng, có thể ngươi lại một chút tổn thương đều không bị, thật sự là để ta vô cùng kinh ngạc, mà lại hiện tại thiên tộc đi tới nơi này sức chiến đấu, bị ngươi giết hơn 8.000 người, tổn thất phi thường thảm trọng, đoán chừng đại tế ti bọn họ đã bắt đầu phát điên. Hạo Thiên tán dương. Hạ Thiên một người đối mặt thiên tộc nhiều như vậy cao thủ. Còn có Hạo Thiên ở chỗ này tỏa chấn. Có thể nói, dạng này chiến tích đã là phi thường nghịch thiên. Thế nào, các ngươi lại có trò mới rồi? Hạ Thiên hỏi. Ta kỳ thật cũng rất muốn cùng ngươi nghiêm túc đánh một trận, bất quá lần này thật đúng là không phải cơ hội, bởi vì liền xem như ta, cũng không thể cam đoan 100 có thể cầm xuống ngươi, vạn nhất ta nhận trọng thương lời nói không chừng cừu nhân của ta cũng sẽ đối ta tiến hành đánh lén. Hạo Thiên sở dĩ không dám làm loạn, cũng là bởi vì những năm gần đây, cừu nhân của hắn nhiều lắm, vạn nhất hắn cùng Hạ Thiên lưỡng bại câu thương, cái kia chỉ sợ hắn địch nhân cũng sẽ nhìn thấy cơ hội, đem hắn diệt sát. 3. Cùng lúc đó, ba đạo thân ảnh xuất hiện giữa không trung bên trong. Đông Bá Thiên, Nam Bá Thiên cùng Bắc Bá Thiên. Ba người bọn hắn xuất hiện sử dụng ra kim chi bản nguyên, thủy chi bản nguyên cùng hỏa chi bản nguyên, trực tiếp đem chiến trường chia cắt ra đến, bảo vệ được những cái kia ngay tại nhận công kích người thiên tộc. Bản nguyên chi lực không quản từ lúc nào, đều là hữu hiệu nhất. Mặc dù ba người bọn hắn đơn đấu đều không phải là đối thủ của Hạ Thiên, nhưng bọn hắn ba cái dùng ra toàn bộ lực lượng của mình bảo vệ những này người thiên tộc, vẫn là có thể. Nguyên bản Hạ Thiên đánh ra tới này chút công kích, tiêu hao liền không sai biệt lắm, lại bị ba người này ngăn cản xuống tới, cuối cùng, người thiên tộc đang liên hiệp phản kích. Hạ Thiên những công kích kia cũng liền bị vỡ vụn. Xem ra, thủ đoạn của ngươi đều bị phá giải. A Hạo Thiên mỉm cười. Nhiều người như vậy, nếu như ngay cả loại này phạm vi tính công kích đều không làm được, cái kia thiên tộc liền thật không cần lăn lộn. Hạ Thiên cũng không cho là mình những công kích kia có thể triệt để đánh tan người thiên tộc. Nếu quả thật dễ dàng như vậy, vậy hắn đã sớm diệt thiên tộc. Kỳ thật hiện trong Xâm La vạn tượng những tiên thú kia cùng lôi tộc người cũng muốn đi ra trợ giúp Hạ Thiên. Có thể Hạ Thiên theo đem bọn hắn thu vào đến Xâm La vạn tượng bên trong một khắc này liền đã quyết định, tuyệt đối sẽ không để cho bọn họ bởi vì chính mình sự tình mà đi chiến đấu, liền xem như có một ngày bọn họ cần chiến đấu, cũng là vì bọn họ chính mình mà chiến. Hắn sẽ không ích kỷ đến dùng người khác sinh mệnh đưa cho hắn chính mình tùy hứng trả tiền. Hạo Thiên tiên sinh, xem ra, hắn không phải dễ dàng như vậy giải quyết. A Thiên Kim nhìn hướng Hạo Thiên. Một trận chiến này, bọn họ chết một cái đại tế ti, ba cái tế ti, hơn 8.000 cái thiên tộc chiến sĩ. Loại này hộ, liền hắn đều không chịu đựng nổi. Không sai biệt lắm. Hạo Thiên nhẹ gật đầu. Ân. Thiên Kim khẽ gật đầu. Hạ Thiên, ngươi thật cảm thấy chúng ta thiên tộc cầm ngươi không có cách nào sao? Có bản lãnh gì dùng đến là được rồi. Hạ Thiên cũng không thèm để ý. Hắn tất nhiên dám ứng chiến, vậy liền không sợ thiên tộc những người này, mặc kệ bọn hắn có bao nhiêu thủ đoạn, Hạ Thiên đều sẽ tiếp lấy. Hạ Thiên, ngươi nghe nói qua viễn cổ trận bàn sao? Thiên Kim tay phải vung lên. Một cái đen như mực trận bàn xuất hiện ở trong tay của hắn. Trận bàn Hạ Thiên ngược lại là đã thấy nhiều, bình thường đánh nhau cũng là không cần tiền đồng dạng hướng ra ném, quăng ra chính là mười mấy cái, trên trăm cái, mặc dù mỗi một cái đều rất đắt, nhưng hiệu quả lại phi thường có tác dụng, có thể lúc trước hắn sử dụng trận bàn cùng trước mặt cái này trận bàn hoàn toàn không giống. Trước mặt cái này đen nhánh trận bàn cho hắn một loại phi thường cảm giác bị đè nén. Phảng phất như là tâm tình của hắn ba động đều bị cái này trận bàn mang theo động đồng dạng. Đây là thượng cổ phong ấn trận bàn. Ta sẽ lợi dụng cái này trận bàn đem ngươi phong ấn, trăm vạn năm, ngàn vạn năm, thẳng đến ngươi lão chết mới thôi, ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo bản sự, thiên phú của ngươi, đều đem phó mặc, ngươi cũng là thế giới này khách qua đường mà thôi. Thiên Kim la lớn. Đây chính là Hạ Thiên cùng thiên tộc đối nghịch hạ tràng. Nhìn xem trước mặt trận bàn, Hạ Thiên cảm giác đầu tiên chính là rút lui. Đạp. Nhưng lại tại hắn lúc rút lui, Hạo Thiên ngăn tại hắn sau lưng cam chịu số phận đi. Trận chiến đấu này nhìn qua là chúng ta tổn thương càng lớn, nhưng trên thực tế, ngươi xem một chút vị trí của mình, bốn phương tám hướng, đã triệt để đem ngươi bao vây. Hạ Thiên, tiếp nhận ta thiên tộc lửa giận đi. Hết chương 11470. Chương 11471 bị phong ấn. Viễn cổ phong ấn trận bàn loại vật này, đều là đến từ viễn cổ lưu truyền xuống bảo vật, bên trong chẳng những có sức mạnh vô cùng vô tận, mà lại thời kỳ viễn cổ trận pháp càng thêm chu đáo chặt chẽ, đối với hiện tại người mà nói, tương đương với không có phá giải phương pháp. Bởi vì bọn họ phá giải, cùng hiện tại bình thường trận bàn phá giải là hoàn toàn khác biệt. Theo ban đầu chính là không có chỗ xuống tay cái chủng loại kia, mà lại trận bàn đều là thuận phát. Theo khai chiến đến bây giờ, bọn họ vẫn nghĩ biện pháp triệt để đem Hạ Thiên vây ở chính giữa, hình thành chân chính vây kín chi thế. Hạ Thiên một mực tại chiến đấu, liền không để ý đến điểm này, bởi vì theo bắt đầu hắn cũng là tại bị vây quanh tình trạng, nhưng bây giờ vây kín cùng vừa mới bắt đầu không giống, Hạo Thiên đã hoàn toàn chiếm cứ chủ yếu vị trí, hắn không quản theo cái hướng kia phá vây, đều sẽ bị Hạo Thiên ngăn cản. Trừ phi hắn có thể trong nháy mắt đánh bại Hạo Thiên. Nếu không, hắn là không cách nào đột phá nơi này. Có thể dùng thiên tuyển đánh lui, tạm thời đem Hạo Thiên đánh bay, dạng này chúng ta liền có thể theo một phương hướng khác đột phá. Hồng Phượng nhắc nhở. Không được, cái này vây kín chi thế đã không đơn thuần là Hạo Thiên một người, nhìn qua là Hạo Thiên một người tại ngăn lại ta, nhưng trên thực tế, không quản ta từ cái kia phương hướng phá vây, đều sẽ đụng phải mấy vạn nói công kích, dù là ta đã giết tới trước mặt bọn hắn. Bọn họ cũng sẽ ngay cả người mình cùng một chỗ đánh chết, nhiều như vậy công kích đánh tới, phòng ngự của ta cũng sẽ vỡ vụn, sau đó những người khác công kích cũng đồng dạng sẽ đánh tới, dạng này liên tục không ngừng xung kích, sẽ để cho tình trạng của ta càng kém, đến lúc đó Hạo Thiên phản kích tới lời nói, ta càng thêm khó mà chống lại. Hạ Thiên lắc đầu. Vừa mới bắt đầu, hắn đúng là đánh lui Hạo Thiên liền có thể đột phá đi ra ngoài. Nhưng bây giờ không đồng dạng. Hắn trừ phi để Hạo Thiên tạm thời không có sức chiến đấu, mới có thể đột phá, thiên tuyển đánh lui mặc dù có thể Hạo Thiên đánh bay, có thể Hạo Thiên bản sự, rất nhanh liền sẽ phát hiện loại này công kích không thể chọi cứng, vậy hắn rất nhanh liền có thể một lần nữa giết trở lại tới. Đến lúc đó Hạ Thiên nếu như bị liên tục mấy vạn người không ngừng xung kích, Hạo Thiên là chắc chắn sẽ không bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy. Vậy liền nguy hiểm. Hắn hiện tại không đi xung kích, liền sẽ không bị đột nhiên tập kích, vậy những này công kích hắn liền có thể bị đỡ được. Nhưng nếu như không đột phá, liền sẽ bị phong ấn. A, viễn cổ trận bàn năng lực phong ấn khẳng định là phi thường kinh khủng, một khi bị phong ấn, khả năng này thật liền muốn ma tôn đồng dạng, bị một mực phong ấn. Hồng Phượng lo lắng nói. Hắn cũng nhìn ra được. Cái này viễn cổ trận bàn tuyệt đối không phải dễ trêu như vậy. Không thử một chút nhìn. Mãi mãi cũng sẽ sống đang sợ hãi bên trong, cùng nó trốn tránh, nếu như đối kháng chính diện một chút Hạ Thiên hiện tại nếu như lựa chọn đào vong lời nói, mặc dù xác suất thành công không lớn, nhưng cũng có cơ hội. Nhưng đồng dạng, một khi hắn chạy trốn, vậy liền đại biểu lần này hắn thua. Vậy sau này, hắn nhìn thấy người thiên tộc, đồng dạng là một cái kẻ thất bại. Chỉ có thể đào vong, mà lại lần sau nhìn thấy viễn cổ trận bàn thời điểm. Hắn cũng giống vậy sẽ chỉ tiếp lấy trốn. Vĩnh viễn đào vong. Tốt, cái kia cần ta sớm làm chút chuẩn bị sao? Hồng Phượng hỏi. Lưu lại một cây lông vũ ở bên ngoài, ta truyền vào thần hồn của ta, đem lông vũ lặng lẽ đưa ra ngoài. Nếu như ta thật bị triệt để phong ấn, chiếc lông chim này khả năng chính là ta sau cùng cây cỏ cứu mạng. Hạ Thiên nói. Lông vũ có thể làm cái gì? Hồng Phượng không hiểu hỏi. Đưa tin, giúp ta tìm tới ác mộng. Ta tin tưởng, nếu như hắn biết rõ ta bị viễn cổ trận bàn phong ấn, nhất định sẽ cảm thấy hứng thú vô cùng. Hạ Thiên thế nhưng là phi thường tín nhiệm ác mộng. Mặc dù ác mộng cùng hắn là cùng lúc xuất hiện tại phi thăng hồ. Hết thảy cũng không có phi thăng bao nhiêu năm. Nhưng hắn lại cho Hạ Thiên cảm giác không giống nhau. Đương nhiên, đây chỉ là Hạ Thiên hậu chiêu. Hạ Thiên mặc dù cũng biết viễn cổ trận bàn lợi hại, nhưng hắn cũng muốn thử một chút, dựa vào chính mình bản sự. Đến cùng có thể hay không phá vỡ cái này viễn cổ trận bàn, vừa mới hắn đã hỏi thăm qua Thổ Linh, Vô Âm, Tiên Huyền Vũ cùng Ương, bọn họ đều biểu thị muốn nhìn một chút. Vì lẽ đó Hạ Thiên cũng là lâm thời quyết định. Tất nhiên bọn họ muốn phong ấn chính mình. Vậy mình liền để bọn hắn phong ấn tốt. Được, Hồng Phượng cũng là lặng lẽ tìm được một mảnh lông vũ, để Hạ Thiên đem chính mình thần thức đặt ở phía trên, sau đó đem chính mình tất cả lông vũ toàn bộ đánh đi ra. Hạ Thiên lợi dụng thổ chi bản nguyên, đem cái kia phiến lông vũ lặng lẽ đưa đi. Sau đó, Hồng Phượng trên thân tất cả lông vũ trở về. Hạ Thiên, sự phản kháng của ngươi đã không có ý nghĩa, nơi này, ngươi là đột phá không đi ra thiên kim la lớn. Hạo Thiên trong tay Hạo Thiên nhận cũng là lần nữa đánh lui Hạ Thiên. Đồng thời, ba, thiên kim đem trong tay trận bàn cao cao quăng lên, trực tiếp rơi về phía trước mặt Hạ Thiên. Trận bàn xuất hiện một khắc này. Xung quanh dâng lên đạo đạo quang mang. Vô tận quang mang hóa thành từng đầu sợi tơ, những sợi tơ này quấn quanh ở Hạ Thiên tứ chi phía trên, sau đó là thân thể mỗi một tấc làn da, hắn toàn bộ thân thể, cứ như vậy bị hoàn chỉnh khống chế lại, tại dây nhỏ khống chế lại Hạ Thiên thân thể thời điểm, xung quanh tất cả quang mang toàn bộ hóa thành dây nhỏ, cả vùng không gian, đều là dây nhỏ. Đếm mãi không hết. Đây chính là các ngươi cùng ta đối nghịch hạ tràng, Thiên Kim khinh thường nói. Không cách nào tránh thoát Hồng Phượng cảm giác trên người mình mỗi một phiến lông vũ cũng nhao nhao bị trói buộc, không quản hắn như thế nào phản kháng, đều không có một chút tác dụng nào, những dây nhỏ này phi thường cứng rắn, mà lại số lượng quá nhiều. Nhiều như vậy dây nhỏ, không cách nào phá trừ. Đáng ghét, ta không phá nổi những dây nhỏ này, mà lại những dây nhỏ này số lượng còn đang tăng thêm, tiếp tục như thế lời nói, không đơn thuần là bị phong ấn ở một vùng không gian bên trong. Mà là bị vây ở chỗ này động một cái cũng không thể động, đây chính là bên trên viễn cổ trận bàn phòng ngự sao? Hồng Phượng kinh ngạc nói. Không, đây chỉ là vừa bắt đầu, cái này viễn cổ trận bàn một khi thả ra ngoài, liền sẽ dần dần thành hình, hiện tại còn không phải thành hình tình trạng, nếu như là chân chính thành hình, vậy trong này hết thảy đều không có đơn giản như vậy. Hạ Thiên nhìn ra được, đây chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. 3. Từng đoàn màu xanh lực lượng bắt đầu xuất hiện tại dây nhỏ phía trên. Những này màu xanh lực lượng để dây nhỏ phía trên mọc ra phảng phất sợi đằng gai nhọn đồng dạng đồ vật. Những này gai nhọn bắt đầu không ngừng đâm về phía Hạ Thiên làn da. Vừa mới bắt đầu thời điểm, gai nhọn từng loạt vỡ nát. Nhưng nương theo lấy màu xanh lực lượng không ngừng truyền vào, những cái kia gai nhọn cũng là không ngừng xuất hiện, chiếu tiếp tục như thế lời nói, những này gai nhọn trăm năm, ngàn năm, vạn năm về sau, là nhất định có thể phá vỡ Hạ Thiên thân thể phòng ngự, đâm vào Hạ Thiên trong thân thể. Chất lỏng màu đen theo Hạ Thiên dưới chân chậm rãi dâng lên. Đây là phía trước hắc ám sứ giả nơi đó hắc thủy sao? Hồng Phượng sững sờ. Nhiệt độ thật cao, Hạ Thiên cảm ứng được, những này hắc thủy phía trên nhiệt độ phi thường cao. Bắt đầu dần dần bao phủ Hạ Thiên thân thể. Cái này cái gọi là viễn cổ trận bàn phong ấn. Hẳn là năm nguyên tố hỗn hợp chi lực. Tiên Huyền Vũ thản nhiên nói. Hết chương 11471. Chương 11472 đột phá linh biện pháp. Nếu như là năm nguyên tố lời nói, thật đúng là rất phiền phức. Ương giải thích nói. Người ngũ tinh chính là giải tỏa năm nguyên tố lực lượng, vì lẽ đó ngươi hẳn là cũng minh bạch năm nguyên tố đại biểu cái gì đi? Tiên Huyền Vũ nói. Biết rõ. Năm đó sư phụ dạy bảo ba người chúng ta thời điểm, nói cho chúng ta biết, rất nhiều chuyện phải tự mình đi ngộ, lúc đó chúng ta đều không rõ là có ý gì, cho rằng chỉ cần hắn nói cho chúng ta biết, vậy chúng ta liền có thể biết rõ, còn có cái gì tất yếu giấu giếm nha, thẳng đến đằng sau chính ta lĩnh ngộ được thời điểm ta mới hiểu được, rất nhiều chuyện, sớm biết rõ, cũng không nhất định là chuyện tốt. Hương cảm khái nói. Hắn đã từng tuổi trẻ qua. Các vị tiền bối, năm nguyên tố rốt cuộc là có ý gì? Là kim mộc thủy hỏa thổ sao? Vô Âm mặc dù là thần châu đã từng đệ nhất cao thủ, thực lực cường đại. Nhưng tại Ương cùng Tiên Huyền Vũ trước mặt, hắn cũng chỉ là vãn bối a. Tiểu mao hài tử một cái. Hắn từng tại lúc tu luyện, cơ hồ đều là tại bản thân tìm tòi. Không có người chỉ điểm, cũng không có phương hướng, khắp nơi tìm kiếm tin tức, có thể loại tin tức này cũng rất ít có thể xuất hiện, một chút dấu vết để lại, hắn đều muốn truy tìm rất lâu. Không sai, kim mộc thủy hỏa thổ, được xưng là năm nguyên tố, mặc dù đơn giản, cũng bị mọi người xem thường, cho rằng là cấp thấp nhất năng lực, có thể trên thực tế, năm nguyên tố là căn bản, nếu như không có năm nguyên tố làm cơ sở, vậy căn bản liền không khả năng đột phá đến linh cảnh giới. Tiên Huyền Vũ giải thích nói. Khó trách ta nhiều năm như vậy truy tìm, từ đầu đến cuối không cách nào đột phá sau cùng nửa đường cánh cửa. Vô Âm hiện tại rốt cuộc hiểu rõ, chính mình phía trước vẫn luôn là sai, hắn chọn con đường nào, liền không cách nào đột phá đến linh. Hắn hiện tại càng ngày càng tin tưởng, chính mình đụng phải Hạ Thiên, chính là mình đời này lớn nhất kỳ ngộ. Nếu như không có Hạ Thiên lời nói, vậy hắn không quản tiếp tục cố gắng bao nhiêu năm, cũng sẽ không có kết quả. Tại người khác xem ra, hắn lúc đó là thần châu đệ nhất cao thủ. Bán linh cảnh giới. Có thể chỉ có đột phá đến bán linh người mới có thể minh bạch, loại kia mong muốn mà không thể thành cảm giác là dạng gì. Nếu như chỉ là một người bình thường, vậy bọn hắn căn bản là không rõ linh là cái gì, vì lẽ đó bọn họ cũng sẽ không hướng tới. Một cái tôn giả lời nói, mặc dù khả năng nghe nói qua, nhưng bọn hắn cũng sẽ cho rằng, mình đời này cũng không thể cùng linh cảnh giới này có bất kỳ gặp nhau. Đồng dạng, hắn cũng rất đáng thương Hạo Thiên. Mặc dù bây giờ Hạo Thiên đừng thần châu người tôn xưng là thần châu đệ nhất cao thủ, nhận vô số người kính ngưỡng, nhưng trên thực tế, hắn đã bỏ qua cơ hội tốt nhất. Nếu như hắn có thể giúp Hạ Thiên, cùng Hạ Thiên trở thành bằng hữu lời nói, cái kia đạt được Hạ Thiên chỉ điểm, tương lai thật đúng là có hy vọng trở thành linh. Mặc dù khoảng cách này vẫn là rất xa, có thể chung quy là có một mục tiêu a. Muốn đột phá đến linh, cũng không phải là đơn giản như vậy. Liền nói các ngươi bán linh tình trạng đi, mặc dù các ngươi đã rất mạnh, nhưng các ngươi có thể hấp thu linh chi lực đã đạt tới cực hạn, liền xem như có càng nhiều linh chi lực, thân thể của các ngươi cũng gánh không được, mà lại trừ phi các ngươi tu luyện qua âm thiên kinh hoặc là dương thiên kinh, mà lại là tu luyện đại bộ phận, thân thể mới có thể có đến tiến một bước thăng hoa, mới có thể xứng đôi linh chi lực, chứa đựng linh chi lực, nếu không linh chi lực sớm muộn cũng sẽ phản phệ thân thể của các ngươi. Ương nhắc nhở. Đúng. Năm đó ta chính là cảm giác được linh chi lực bắt đầu thôn phệ thân thể của ta, vì lẽ đó ta mới có thể gấp gáp như vậy, khắp nơi nghĩ biện pháp, nhìn xem có thể hay không tìm tới một đầu con đường mới. Vô Âm dùng sức nhẹ gật đầu. Hắn hiện tại rốt cuộc tìm được nguyên nhân. Nguyên lai là bởi vì hắn tu luyện âm thiên kinh không đủ. Ngươi hẳn là nhiều nhất chỉ tu luyện qua âm thiên kinh một thiên đi. Ương nói. Không sai, ta chỉ tu luyện qua một thiên, mà lại lực lĩnh ngộ không đủ. Vô Âm giải thích nói. Âm thiên kinh cùng dương thiên kinh đều thuộc về thiên địa dựng dục tu luyện công pháp, chỉ có lấy loại công pháp này làm căn cơ, người thân thể mới có thể gánh chịu linh chi lực. Âm thiên kinh hết thảy chia làm 9 thiên, một thiên 9 sách, nếu như ngươi cảm ngộ tam thiên trở lên, tốt nhất là 4 thiên, vậy ngươi liền có đột phá linh cơ hội. Ương nói. Kém nhiều như vậy, Vô Âm mặc dù cũng có tâm lý chuẩn bị. Nhưng khi hắn nghe được 4 thiên thời điểm, vẫn là vô cùng kinh ngạc. Nhiều như vậy âm thiên kinh, chỉ sợ cũng chỉ có thiên tộc có đi. Ta nói, ngươi tu luyện 4 thiên trở lên, chỉ là có cơ hội mà thôi. Ương nhắc nhở. Còn cần cái gì? Vô Âm phi thường tò mò nói. Bán linh trạng thái dưới, muốn đột phá linh, cần 3 đầu. Thứ nhất, cường đại nhục thể gánh chịu linh chi lực. Thứ hai, cường đại thần hồn nắm chặt thế giới này. Thứ ba, 5 nguyên tố làm căn cơ. Ương giải thích nói. Thần hồn con đường tu luyện cũng chỉ có thiên tộc mới có đi, bọn họ thiên chi lực chính là thần hồn tu luyện chi lực. Vô Âm điểm này nên cũng biết. Muốn tu luyện thần hồn chi lực là có rất nhiều biện pháp, bất quá, thần hồn chi lực nếu như không đủ cường đại, vậy sau này đột phá thời điểm, liền có thể bởi vì thần hồn không cách nào trợ giúp chính mình nắm chặt thế giới này, mà dẫn đến thân thể cuốn vào lỗ đen, cuối cùng tử vong. Nói một cách khác, thần hồn chính là ngươi leo núi thời điểm, trên thân dây thừng. Nhục thể chính là ngươi leo núi thời điểm hai tay, 5 nguyên tố làm căn cơ, chính là ngươi leo núi thời điểm hai chân. Ương dùng đơn giản nhất ví von phương thức nói cho Vô Âm tình huống cụ thể. Ta hiểu được. Vô Âm phi thường hưng phấn. Bất quá một khi trở thành linh, liền có hủy diệt phiến thiên địa này lực lượng. Ương nói. Thật có thể chứ? Vô Âm sững sờ. Nói như vậy, bất kỳ cái gì một phiến thiên địa, đều là không cho phép hai cái linh đi lẫn nhau chiến đấu. Bởi vì hai cái linh va chạm, sẽ để cho không gian tiến hành trồng chất, lỗ đen sẽ đem trồng chất không gian thôn phệ, mặc dù mặt ngoài nhìn không ra cái gì, nhưng trên thực tế, phiến thiên địa này liền sẽ có một phiến khu vực bị lỗ đen ăn hết. Đánh cái so sánh, nếu như phiến thiên địa này có thể dung nạp 100 giọt nước, cái kia hai cái linh một lần va chạm về sau, cái không gian này nhiều nhất cũng chỉ có thể dung nạp 99 nhỏ. Ương mỗi lần giải thích thời điểm, đều là phi thường đúng chỗ. Để người rất dễ dàng liền đã hiểu. Nói cách khác, một cái linh, chỉ cần hắn nghĩ, hắn liền có thể chính mình đánh ra một đạo công kích, sau đó chính mình nhanh chóng đổi vị, cùng chính mình phía trước công kích va chạm, liền có thể để không gian trồng chất, đúng không Ương nói? Không sai, chính là chuyện như vậy. Ương nhẹ gật đầu. Vậy nếu như ta nhìn thế lực nào không vừa mắt, trực tiếp đi bọn họ địa bàn cùng chính mình đánh nhau, địa bàn của bọn hắn chẳng phải là liền muốn triệt để biến mất? Vô Âm hưng phấn nói. Nếu như ngươi đã là linh, vậy cũng không cần như thế phí sức, trực tiếp một cái tát tới, địa bàn của bọn hắn cũng sẽ biến mất, Ương giải thích nói. Ngạch. Vô Âm một mặt hắc tuyến. Nói hình như cũng đúng a. Bằng không, vì cái gì tất cả mọi người như vậy hướng tới linh? Bởi vì chỉ cần ngươi tu luyện đến linh cảnh giới, ngươi cũng đã là vô địch. Hết chương 11.472. Chương 11.473 thời kỳ viễn cổ. Linh chính là phiến thiên địa này đỉnh cao nhất chiến lực. Không tồn tại một trong. Bọn họ cường đại, đã vượt ra khỏi phiến thiên địa này cực hạn. Hiện tại thần châu cũng chỉ có hai cái linh mà thôi. Một cái là yêu tộc linh. Một cái là tiên thú linh. Bất quá không quản là hai người bọn họ cái nào, trên thân đều gánh vác to lớn sứ mệnh cảm giác, chỉ có đến bọn họ một bước kia người, mới có thể minh bạch, linh ý nghĩa rốt cuộc là cái gì. Năm nguyên tố là căn cơ, vậy cái này trận bàn, chẳng phải là dùng để phong ấn linh, dạng này trận pháp, cũng không có thể phá mất a. Vô Âm sững sờ. Cái này viễn cổ trận bàn thả ra trận pháp, chính là lấy năm nguyên tố làm căn cơ, dưới tình huống bình thường, muốn phá mất xa như vậy cổ trận pháp, liền nhất định phải là linh tiên. Huyền Vũ nói. Dưới tình huống bình thường, Vô Âm nghe được mấy chữ này. Nói cách khác, tại không bình thường tình huống dưới, là có cơ hội. Tiểu tử, người cảm thấy, nếu như không có điểm nắm chắc, chúng ta dám để cho Hạ Thiên Sa vào đến nguy hiểm như thế hoàn cảnh sao? Ương phi thường tự tin nói. Tại Thần Châu, dám xưng hô Vô Âm tiểu tử, cũng chỉ có bọn họ. Đúng vậy a, viễn cổ trận bàn loại vật này, đối với Thần Châu người mà nói, đúng là nghịch thiên, bởi vì không quản là trận pháp tính toán cùng trận pháp bố trí lên, theo Thần Châu trận pháp đều là không giống, vì lẽ đó liền xem như Thần Châu trận pháp cao thủ, cũng tuyệt đối là không có chỗ xuống tay, có thể viễn cổ trận bàn loại vật này, đối với ta mà nói, lại cũng không lạ lắm. Tiên Huyền Vũ giải thích nói. Đối với ta mà nói, cũng không xa lạ gì, mặc dù ta cũng sẽ không bố trí. Nhưng phía trước vẫn là nghiên cứu qua một chút nguyên lý, Tiên Huyền Vũ tiền bối sở dĩ nói linh có thể phá mất, cũng là bởi vì linh cơ sở là năm nguyên tố làm căn cơ, mà muốn phá mất cái này viễn cổ trận bàn bên trong trận pháp, việc cần phải làm chính là. Ương không có tiếp tục nói hết. Mà là Tiên Huyền Vũ mở miệng tiếp tục nói ra, chính là dùng Ương lưu cho Hạ Thiên Ngũ Tinh làm căn cơ, lợi dụng Hạ Thiên Giới Vương Quyết Đan Điền, đem mảnh này viễn cổ trận bàn luyện hóa, như vậy, chẳng những có thể lấy đột phá nơi này, còn có thể ăn hết nơi này năm nguyên tố chi lực, luyện hóa nơi này linh chi lực, tăng lên Xâm La Vạn Tượng, tăng lên Hạ Thiên linh chi lực. Ngạch. Vô Âm hiện tại triệt để minh bạch, vì cái gì Hạ Thiên dám đến nếm thử bị phong ấn. Bởi vì cái gọi là kẻ tài cao gan cũng lớn a. Chính là bởi vì có nhiều như vậy tiền bối hỗ trợ, vì lẽ đó Hạ Thiên mới có thể đi đến hôm nay a. Có hai vị tiền bối thủ hộ, Hạ Thiên đời này không lo a. Vô Âm cảm khái nói. Không, Vô Âm, người phản. Tiên Huyền Vũ giải thích nói. Không sai, người phản, theo ý của ngươi, Hạ Thiên là bởi vì có chúng ta, mới có thể đi càng xa, nhưng trên thực tế, là bởi vì chúng ta có Hạ Thiên, mới lấy sống sót, Hạ Thiên mới là chúng ta căn cơ. Ương giải thích nói. Ân. Vô Âm nhẹ gật đầu. Xác thực như thế. Nếu như không có Hạ Thiên lời nói, lại ở đâu ra bọn họ a? Đúng rồi. Tiên Huyền Vũ tiền bối, viễn cổ đại khái là cái gì? Thời gian Hạ Thiên phi thường tò mò mà hỏi. Đối với Thần Châu mảnh này tiên giới đến nói, thời gian tuyến có thể chia làm viễn cổ, thượng cổ cùng hiện tại. Viễn cổ chính là 1 vạn năm trước, khi đó Thần Châu, linh giới, thiên giới, hẳn là thuộc về cùng một mảnh thiên địa, thậm chí có thể nói, lúc kia, hẳn là tổ thụ bọn họ đều là không tồn tại. Đến thời kỳ thượng cổ, đại khái là 10 ức năm đến 20 trăm triệu năm trước tả hữu, tổ thụ, thiên thụ cùng mẫu thụ lần lượt xuất hiện, đem phiến thiên địa này chia làm 3 bộ phận: Thần Châu, thiên giới cùng linh giới. Hiện tại thì là theo 2 ức năm đến 5 ức năm ở giữa đi. Tiên Huyền Vũ giải thích nói. Không sai, ta nguyên bản thuộc về thượng cổ thời đại thời kỳ cuối cùng hiện tại thời đại sơ kỳ nhân vật, coi là một thời đại kết thúc. Ương giải thích nói. Ân. Viễn cổ cùng thượng cổ nhất định rất không đơn giản a, Hạ Thiên hỏi. Không giống, thời kỳ viễn cổ, phiến thiên địa này vừa mới thai nghén, có rất nhiều thiên địa chí bảo xuất hiện qua, giữa thiên địa lực lượng càng nhiều, càng thêm tinh thuần, nhân số càng ít, thuộc về chủng tộc ở giữa chiến đấu, nhưng cũng chính là bởi vì bọn hắn càng mạnh, có càng cường đại hơn vũ khí cùng khí lực, lại càng dễ tu luyện đến linh, vì lẽ đó cuối cùng diễn hóa thành linh ở giữa chiến đấu, lúc đó vùng thế giới kia cơ hồ liền muốn bị như thế hủy đi, cuối cùng bởi vì linh tồn tại thiên địa bất dung, thế giới này cơ hồ không cách nào gánh chịu bọn họ dần dần tiêu vong, mà lúc đó thiên địa lực lượng đã không cách nào lại tu luyện ra linh, vì lẽ đó thời kỳ đó linh xuất hiện đứt gãy, nhưng cũng để phiến thiên địa này đắc ý kéo dài hơi tàn, thẳng đến thời kỳ thượng cổ, tổ thụ, thiên thụ cùng mẫu thụ xuất hiện, trực tiếp đem phiến thiên địa này chia ra làm ba, biến thành tam giới. Tiên Huyền Vũ nhàn nhạt giải thích nói. Ta sống thời điểm, liền điều tra qua viễn cổ, kỳ thật thời kỳ viễn cổ thật không giống, kia là thuộc về một cái không giống thời đại, đến chúng ta thời kỳ thượng cổ, đã bắt đầu rách nát tiên giới, lần nữa bắt đầu khôi phục, một đời cường giả xuất hiện, bất quá bởi vì tam đại cây khống chế, vì lẽ đó cho dù là tu luyện đến linh cảnh giới người, cũng không thể lẫn nhau tranh đấu, nếu như một mực tiếp tục như thế lời nói, linh giới cuối cùng sẽ chiếm đoạt mặt khác hai mảnh thiên địa, trở thành tiên giới chủ thể, mà thiên giới cùng thần châu thì là sẽ lực lượng càng ngày càng nhỏ, đem lực lượng liên tục không ngừng cung ứng linh giới. Ương giải thích nói. Không sai, dựa theo tình huống lúc đó, cuối cùng khẳng định là tam giới một lần nữa ngưng tụ, linh giới vi tôn, bất quá đáng tiếc a, Tiên Huyền Vũ cảm khái nói. Đáng tiếc là, chúng ta linh giới tam thánh cuối cùng phát sinh mâu thuẫn, ta dưới tình huống chúng độc, lấy một địch hai, mặc dù chiến thắng, có thể chính mình cũng dầu hết đèn tắt, đồng thời bởi vì chúng ta ba cái tranh đấu thời gian quá dài, đối linh giới phá hư vô cùng nghiêm trọng, vì lẽ đó linh giới thối lui ra khỏi tam giới sân khấu, ba người chúng ta tử vong về sau, thiên giới cũng trúng chiêu, cuối cùng thần châu thắng được, bất quá bởi vì thiên giới cùng linh giới rách nát quá mức nghiêm trọng, vì lẽ đó cuối cùng tam giới không cách nào dung hợp lại cùng nhau, nhưng thần châu nhưng cũng trở thành một cái duy nhất vũ trụ chi lực lối vào, nguyên bản cái này cửa vào là đồng bộ chảy vào đến tam giới. Nhưng bây giờ, chỉ chảy vào thần châu. Ương nói, chỉ chảy vào thần châu chỗ tốt lớn nhất kỳ thật chính là đối với tổ thụ đến nói, hắn có thể liên tục không ngừng tu luyện trưởng thành, vì lẽ đó một trận chiến này cùng nó nói là tam giới chi chiến, càng không bằng nói là tổ thụ, thiên thụ cùng mẫu thụ ở giữa chiến đấu, chỉ bất quá cuối cùng là tổ thụ thắng mà thôi. Tiên Huyền Vũ giải thích nói. Cái kia năm đó thần châu là tam giới yếu nhất, bọn họ rốt cuộc là thế nào thắng đây này, Hạ Thiên phi thường tò mò. Cái này muốn nói đến cái kia phía sau màn hắc thủ. Ương phảng phất là hồi tưởng lại cái gì. Cái này chỉ sợ cũng muốn nói rất dài dòng, người vẫn là trước phá mất cái này phong ấn ra ngoài đi, chờ đánh lui phía ngoài những người này, hắn sẽ từ từ kể cho ngươi, Tiên Huyền Vũ nhắc nhở. Hết chương 11.473. Chương 11.474 phá vỡ viễn cổ trận bàn. Hiện tại chủ yếu nhất chính là đột phá nơi này. Cái này viễn cổ phong ấn trận bàn hiện tại vừa mới bắt đầu xuất hiện, mặc dù cũng là thuấn phát, nhưng cũng không phải là hoàn toàn thể, càng là đằng sau phong ấn liền sẽ càng kiên cố, chờ cái này viễn cổ phong ấn trận bàn triệt để thành hình về sau. Cái kia uy lực sẽ là hiện tại một lần. Phong ấn lực càng mạnh. 3. Ngũ tinh xuất hiện tại Hạ Thiên chung quanh thân thể. 5 loại lực lượng nguyên tố bắt đầu xoay tròn. Giới vương quyết. Vô số sợi tơ bắt đầu chảy vào đến Hạ Thiên giới vương quyết bên trong. Sợi tơ bên trong lực lượng một phân thành hai. Những cái kia luyện hóa về sau lực lượng bắt đầu chảy vào đến Xâm La vạn tượng bên trong, mà linh chi lực thì là bị Hạ Thiên bắt đầu luyện hóa. Thành công, Vô Âm hưng phấn nói. Đương nhiên sẽ thành công, từ vừa mới bắt đầu, Tiên Huyền Vũ tiền bối chính là tính toán tốt, chỉ bất quá Tiên Huyền Vũ tiền bối cũng không thể xác định. Hạ Thiên giới vương quyết đến cùng có thể hay không từ viễn cổ trận bàn bên trong đem tinh khiết linh chi lực cho luyện hóa đi ra mà thôi. Ương cũng minh bạch, theo ban đầu, Tiên Huyền Vũ liền biết nhất định sẽ thành công. Chỉ bất quá nhưng là không cách nào xác định là linh chi lực vấn đề. Hiện tại xem ra, giới vương quyết vẫn là làm được. Dạng này lời nói, Hạ Thiên liền có thể hoàn toàn luyện hóa những này linh chi lực. Vậy chờ hắn triệt để luyện hóa cái này viễn cổ trận bàn về sau, lại đối mặt Hạo Thiên, liền sẽ không bị động như vậy. Hiện tại Hạo Thiên linh chi lực đối Hạ Thiên lực sát thương vẫn là rất lớn. Nếu như không phải Hạo Thiên linh chi lực, thiên tộc những cao thủ kia, Hạ Thiên căn bản là không coi vào đâu. Ân, tiểu tử này, tiềm lực vô hạn a, giới vương quyết cũng là ta nhìn không thấu nhất công pháp, không có hạn mức cao nhất, Tiên Huyền Vũ cảm khái nói. Đúng vậy a, trước kia ta ảo tưởng chính là, người tới, nếu như có thể biến thành truyền nhân của ta, vậy liền đã là đời ta lớn nhất tâm nguyện, nhưng bây giờ xem ra, lực lượng của ta, chẳng qua là hắn quá độ bản sự mà thôi, hắn thành tựu tương lai, là nhất định sẽ vượt qua ta. Ương đang nhìn Hạ Thiên thời điểm, đã không đơn thuần là thưởng thức, còn có ghen tị. Khó trách thiên thụ sẽ làm ra lựa chọn như vậy, nếu như là ta, ta cũng giống vậy sẽ làm ra loại kia lựa chọn. Tiên Huyền Vũ tại thời khắc này, cũng coi là thấy được Hạ Thiên chân chính tiềm lực, còn có giới vương quyết chân chính nghịch thiên chỗ. 3. Hạ Thiên tiếp tục luyện hóa nơi này lực lượng, phía trước những cái kia quấn quanh ở trên người hắn dây nhỏ, bắt đầu tiến dần chảy vào đến giới vương quyết trong đan điền, cuối cùng hóa thành tinh khiết nhất lực lượng. Loại cảm giác này quá đẹp tốt, nếu như cái này trận bàn lực lượng là liên tục không ngừng liền tốt, nói không chừng Xâm La vạn tượng đẳng cấp liền có thể lần nữa tăng lên. Hạ Thiên vô cùng hưng phấn nói. Đừng có gấp, bên ngoài nhiều cao thủ như vậy, bọn hắn lực lượng cũng là tinh khiết nhất chất dinh dưỡng. Chỉ cần Hạo Thiên không đả thương được ngươi, vậy ngươi liền có thể càn rỡ đi hấp thu. Tiên Huyền Vũ giải thích nói. Ân. Hạ Thiên hiện tại cũng là tràn ngập chờ mong. Lập tức. Hắn liền có thể rời đi nơi này. Phá mất cái này thiên tộc đáng tự hào nhất viễn cổ phong ấn trận bàn. Hắn tin tưởng. Đến lúc đó người bên ngoài khẳng định sẽ vô cùng chấn kinh, thiên tộc cũng đem triệt để sống ở trong sự sợ hãi. Bên ngoài. Hạ Thiên thực lực là rất mạnh, nếu như không phải đối đầu thiên tộc lời nói, hắn cũng sẽ trở thành một phương tông sư a. Xung quanh những cái kia xem trò vui người, cũng đều cho rằng Hạ Thiên lần này khẳng định là bị triệt để phong ấn. Hiện tại người thiên tộc nơi đó, đang không ngừng đưa vào lực lượng, gia tốc cái này viễn cổ phong ấn trận bàn thành hình. Một khi hoàn toàn thành hình, vậy cái này phong ấn trận pháp, liền không có bất luận kẻ nào có thể phá hết. Kỳ thật hiện tại cũng không có người có thể phá mất. Nhưng thiên tộc vẫn là vô cùng cẩn thận. Mọi người không cần tính toán tiêu hao, dùng khôi phục đan dược, sau đó tăng tốc lực lượng đưa vào, nhanh chóng để trận pháp thành hình thiên kim la lớn. Hắn hiện tại có một loại tâm thần có chút không tập trung cảm giác. Mặc dù đã thắng, nhưng hắn vẫn là nói không rõ ràng, vì sao lại có loại cảm giác này, giống như là chỗ nào muốn phạm sai lầm đồng dạng. Chuyện lần này, tuyệt đối không thể sai lầm. Tổn thất thảm trọng như vậy, chết một cái đại tế ti, ba cái chiến đấu tế ti, loại này thương vong, là qua nhiều năm như vậy cho tới bây giờ đều chưa từng có, nếu như còn xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, vậy sau này thiên tộc phía ngoài cùng thế lực khác lực trấn nhiếp cũng liền không tồn tại. Nơi này những này xem trò vui người. Bọn họ nhìn chính là rõ ràng nhất. Thật sự là một cái phiền toái ra hỏa. Nếu như không đem hắn phong ấn lời nói, về sau nói không chừng hắn sẽ trưởng thành đến đó một bước. Thiên Mộc cảm khái nói. Đúng vậy a, Thiên Long liền đã rất nguy hiểm, nếu như lại thêm một cái hắn, vậy cũng không biết sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, bất quá còn tốt, hiện tại đã kết thúc, như là đã kết thúc, vậy chúng ta cũng có thể an tâm đi đối phó Thiên Long. Thiên Thủy hiện tại cũng là thở dài một hơi. Đây là đáng tiếc Thiên Thổ, bị linh chi lực đánh chết. Liền phục sinh cơ hội đều không có a, Thiên Hỏa nói. Thiên Kim cau mày. Loại này cảm giác bất an càng ngày càng mãnh liệt, hắn còn nói không ra vì cái gì bất an, nhưng chính là cảm giác bất an. Hạo Thiên thì là đứng ở nơi đó. Một câu không nói. Không có ai biết hắn đang suy nghĩ gì. Hạo Thiên tiên sinh, ngài là có phát hiện gì sao? Thiên Kim tiến lên hỏi. Hắn thật sẽ bị như thế phong ấn sao? Hạo Thiên hỏi. Có ý tứ gì? Chẳng lẽ ngươi có cái gì đặc thù phát hiện sao? Thiên Kim vội vàng hỏi. Ta không hề phát hiện thứ gì, nhưng theo ta cùng hắn giao thủ đến xem, ta một mực cảm giác hắn còn có rất nhiều át chủ bài cùng thủ đoạn không dùng ra đến, nhưng tại cuối cùng chúng ta phong ấn hắn thời điểm, hắn vẫn không có sử dụng. Dưới tình huống bình thường, nếu như biết rõ mình lập tức liền muốn bị phong ấn, vậy khẳng định là có thủ đoạn gì, liền dùng cái gì thủ đoạn. Tuyệt đối sẽ không lại tàng tư mới đúng chứ? Hạo Thiên cảm thấy quái dị chính là điểm này. Vì cái gì Hạ Thiên bị phong ấn thời điểm sẽ như thế bình thản? Tình huống không đúng, đại tế ti, mọi người đan dược số lượng tiêu hao có chút lớn. Đan Tôn vội vàng hô. Tiêu hao lớn, liền dùng nhiều một chút, chúng ta thiên tộc không thiếu hụt nhất chính là đan dược. Thiên Kim hô. Không, ta không phải ý tứ kia, ý của ta là, mức tiêu hao này theo ta tính toán tiêu hao là không giống, liền phảng phất bọn hắn lực lượng đều bị hút đi đồng dạng. Đan Tôn giải thích nói. Hả? Thiên Kim nghe đến đó thời điểm, cũng là nhìn hướng phía dưới phong ấn, phía trước hắn vẫn có một loại cảm giác bất an. Bây giờ nghe Đan Tôn, hắn loại cảm giác này liền càng thêm mãnh liệt, thật chẳng lẽ sẽ có sự tình gì phát sinh sao? Không đúng, Hạo Thiên đột nhiên hô tất cả mọi người dừng tay, không cần lại truyền vào lực lượng, hắn không có bị phong ấn. Hạo Thiên tiên sinh, ngài lời này là có ý gì? Đám người không hiểu hỏi. Viễn cổ trận bàn là không thể nào ăn hết lực lượng của chúng ta, cho nên có thể đủ ăn hết chúng ta lực lượng người chỉ có một cái, đó chính là trong trận pháp Hạ Thiên. Hạo Thiên la lớn. 3. Phảng phất là đang nghiệm chứng Hạo Thiên. Trận pháp bị người từ bên trong mạnh mẽ bổ ra. Hết chương 11474. Chương 11475 thần bí đan dược. Cứ như vậy, Hạ Thiên cái kia vạn chúng chú mục thân ảnh xuất hiện lần nữa tại mọi người trước mặt. Giờ khắc này, hình tượng của hắn tại trong mắt mọi người biến thành vô cùng cao lớn. Đây chính là viễn cổ trận bàn A. Thiên tộc lần này mang ra lớn nhất át chủ bài, bình thường đến nói, không quản là dạng gì cao thủ, bị dạng này trận bàn phong ấn, đều là không có bất kỳ cái gì cơ hội lại đột phá đi ra. Nhưng bây giờ Hạ Thiên lại có thể đột phá đi ra. Liền viễn cổ trận bàn đều phong ấn không được hắn. Vậy thế giới này bên trên, còn có cái gì biện pháp có thể đối phó được hắn sao? Cái này sao có thể? Thiên Kim không ngừng lắc đầu, hoàn toàn không cách nào, đây là thật. Đây chính là viễn cổ phong ấn trận bàn A. Năm đó bọn họ vì thu hoạch được cái này viễn cổ phong ấn trận bàn, bỏ ra phi thường thê thảm đau đớn đại giới. Cái này trong mắt bọn hắn, đứng đầu vô địch thủ đoạn. Thế mà cứ như vậy bị Hạ Thiên phá hết. Hắn rốt cuộc là như thế nào làm được? Hạo Thiên sớm đã có một loại linh cảm không lành, hắn luôn cảm giác Hạ Thiên còn có một chút thủ đoạn chưa hề dùng tới đến, nhưng cụ thể là cái gì, hắn còn nói không rõ ràng. Hiện tại, nhìn thấy Hạ Thiên xông phá viễn cổ trận bàn phong ấn, hắn ngược lại là cảm thấy có thể tiếp nhận. Có thể hắn chính là nghĩ mãi mà không rõ, Hạ Thiên là như thế nào làm được. Nếu như đổi lại là hắn có thể làm được hay không? Xem ra, lần này thần châu là thật biến thiên A, Hạ Thiên không chết, thiên tộc liền rốt cuộc không ra được A. Cái kia từ nay về sau, đến cùng ai mới là thần châu đệ nhất nhân? Đâu là Hạo Thiên, vẫn là Hạ Thiên đâu? Ai là đệ nhất nhân, chẳng lẽ các ngươi còn không nhìn ra được sao? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Xung quanh những cái kia xem trò vui người cũng đều là nhao nhao gật đầu, không sai, hiện tại Hạ Thiên một người đang đối kháng với thiên tộc nhiều người như vậy, còn có Hạo Thiên ở chính diện, tăng thêm như vậy nhiều thủ đoạn đều bắt không được Hạ Thiên đến, cái kia từ nay về sau, Hạo Thiên cùng Hạ Thiên liền xem như đặt song song đệ nhất nhân, nếu có một ngày, Hạ Thiên có thể đánh bại Hạo Thiên, cái kia Hạ Thiên chính là thần châu đệ nhất nhân. Mặc dù nói, văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị, có thể Hạ Thiên cùng Hạo Thiên muốn phân ra ai thứ nhất, ai thứ hai, bản thân cũng không phải là dễ dàng như vậy sự tình. 3. Hạ Thiên trong tay phải Thiên Hàn kiếm giơ lên, nhắm thẳng vào trước mặt Hạo Thiên. Hạo Thiên tiền bối, các ngươi còn có thủ đoạn gì nữa sao? Một mực tại nơi hẻo lánh xem trò vui Yêu Cơ, từ đầu đến cuối đều không có nói qua bất luận cái gì một câu, kể cả vừa mới Hạ Thiên bị phong ấn thời điểm cũng là như thế, liền phảng phất nàng đã sớm biết Hạ Thiên không có việc gì đồng dạng. Theo Hạ Thiên thời gian lâu như vậy, nàng nhìn thấy qua nhiều nhất chính là Hạ Thiên như thế nào đem chuyện không thể nào biến thành khả năng. Đem người khác làm không được sự tình, biến thành có thể làm được. Hạ Thiên. Thiên Kim phẫn nộ nhìn xem Hạ Thiên. Qua nhiều năm như vậy, Hạ Thiên tuyệt đối là cái thứ nhất để bọn hắn như thế nhức đầu địch nhân. Ta không quản ngươi là thế nào từ viễn cổ trận bàn bên trong đột phá đi ra, nhưng ngươi đừng cho là ta thiên tộc sẽ thua. Thiên Kim tay phải vung lên, tất cả người thiên tộc lần nữa làm xong chiến đấu chuẩn bị. Người thiên tộc đặc điểm lớn nhất nhưng lại không sợ chết. Không quản Hạ Thiên thực lực kinh khủng bực nào, mặc kệ bọn hắn đối Hạ Thiên sinh ra dạng gì sợ hãi tâm lý, bọn họ cũng sẽ không lui lại, bởi vì bọn hắn cũng sớm đã không có đường lui. Một khi lui lại, bọn họ liền sẽ mất đi tất cả có thể. Đối với người tiên tộc đến nói, vinh dự cao hơn hết thảy, không có vinh quang, vậy coi như là phụ thân của bọn hắn, thê tử cùng hài tử đều sẽ xem thường bọn họ. Vậy các ngươi còn có thủ đoạn gì nữa đến cùng ta đấu đâu? Hạ Thiên hỏi. Hừ. Thiên Kim nhìn thoáng qua phía sau Đan Tôn. Đan Tôn khẽ gật đầu. Hai người chỉ là một ánh mắt, nhưng bọn hắn lại tựa hồ như minh bạch tâm tư của đối phương. Hạ Thiên, nguyên bản chúng ta năng lực này là muốn tới đối phó Thiên Long, bất quá bây giờ tất nhiên tự tìm đường chết, vậy chúng ta liền lấy ra tới đối phó ngươi đi. Thiên Kim đặt quyết tâm. Lần này nhất định phải đem Hạ Thiên triệt để diệt sát ở chỗ này. Vì lẽ đó, bọn họ quyết định bại lộ lá bài tẩy của bọn hắn. Lá bài tẩy này tạm thời là không có đối bên ngoài bất luận kẻ nào bại lộ qua. Nhưng bây giờ bọn họ một khi sử dụng, vậy thì đồng nghĩa với là triệt để bại lộ. Nơi này xem trò vui rất nhiều người, những này xem trò vui người, đều là các đại thế lực người, mặc kệ bọn hắn nhìn thấy cái gì, khẳng định đều sẽ ngay lập tức đem tin tức truyền trở về. Bọn họ vốn là không có ý định đem át chủ bài lấy ra. Nhưng bây giờ, vì triệt để chém giết Hạ Thiên, bọn họ cũng định dùng đi ra. Một cái thập nhân đội ngũ nhanh chóng từ phía sau vọt ra. Bọn họ 10 cái chỉ là chuẩn tôn giả cảnh giới, chỉnh thể thực lực không phải rất mạnh, nhưng lúc này trong tay của bọn hắn lấy ra một viên màu đen đan dược, làm bọn hắn đem màu đen đan dược ném tới trong miệng về sau, trong cơ thể của bọn hắn bạo phát ra cường đại hắc khí, sau đó trên thân phảng phất là mọc ra áo giáp đồng dạng. Từng cái cơ bắp nháy mắt bạo tăng. Đây là có chuyện gì? Xung quanh những cái kia xem trò vui người từng cái cũng đều là vô cùng kinh ngạc, bọn họ vừa mới đều nhìn thấy những người này ăn vào màu đen đan dược, nhưng bọn hắn đều không rõ đây là đan dược gì. Bọn họ cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua dạng này đan dược. Là các ngươi ma tộc đan dược sao? Không phải, chúng ta ma tộc mặc dù cũng có đan dược có thể tạm thời tăng thực lực lên, nhưng không có dạng này, có thể tăng lên nhiều như vậy, mà lại liền bề ngoài đều phát sinh biến hóa. Người của ma tộc cũng là nhao nhao lắc đầu, mặc dù ma tộc được xưng là nhất không có điểm mấu chốt người tu luyện, nhưng liền xem như bọn họ, cũng không có nghiên cứu ra loại đan dược này tới. Hả? Tình huống như thế nào? Hồng Phượng ngay lập tức đi quan sát bọn họ 10 cái biến hóa tôn giả, cảnh giới của bọn hắn thế mà đột phá đến tôn giả, theo chuẩn tôn giả trực tiếp đột phá đến tôn giả, đây là cái gì tốc độ? Không đúng, không phải đột phá, mà là cưỡng ép tăng lên. Tương đương với đốt cháy giai đoạn, mặc dù nhìn qua giống như cao lớn, nhưng trên thực tế, căn cơ đã triệt để hư hại, dưới loại tình huống này, liền xem như ta không ra tay với bọn họ, chờ đan dược lực lượng đi qua về sau, bọn họ cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Hạ Thiên đã nhìn ra loại đan dược này tệ nạn. Vậy chúng ta là đánh hay là không đánh? Nếu như đánh, không biết sẽ xuất hiện bao nhiêu tôn giả, đối với chúng ta tiêu hao thế nhưng là rất lớn. Hồng Phượng nhắc nhở. Đánh. Bất quá không phải tiêu hao, mà là hấp thu, giới vương quyết có thể lợi dụng bọn họ đến ngưng tụ giới vương đan, mặc dù hiệu quả khẳng định sẽ so bình thường giới vương đan nhỏ hơn một chút, nhưng cũng là giới vương đan, mà lại bọn họ mặt khác tham dự lực lượng có thể hấp thu đến xâm la vạn tượng bên trong, mà ta cũng có thể lợi dụng những lực lượng này đến bổ sung ta tiêu hao, nói cách khác, ta sẽ càng đánh càng dũng, mà không phải tiêu hao. Hạ Thiên tự nhiên là sẽ không bỏ rơi cùng những người này chiến đấu cơ hội. Tốt. Vậy liền hào hào đánh một trận. Hồng Phượng hai mắt tỏa sáng. Lúc này, cái kia 10 tên vừa mới đột phá tôn giả cấp bậc cao thủ vọt lên. Trên người bọn họ cái kia đen nhánh áo giáp cũng là phi thường thiện lương. Nhìn qua phòng ngự rất mạnh. Ầm ầm. Bọn họ 10 cái từ khác nhau phương hướng đánh trúng Hạ Thiên thân thể. Hủy diệt lực lượng tứ tán mà đi. Hết chương 11.475. Chương 11.476 để hắn hút cái đủ. 10 cái tôn giả đánh ra một kích chí mạng. Hạ Thiên không có né tránh, mạnh mẽ nhớ kỹ bọn họ 10 cái công kích, bình thường cao thủ, làm sao có thể dám dùng chính mình thân thể đi chọi cứng 10 người công kích đâu. Có thể Hạ Thiên khác biệt. Liền xem như không có bất kỳ cái gì phòng ngự, vẻn vẹn là nhục thể phòng ngự, gánh vác 10 cái tôn giả đồng thời công kích. Cũng không phải khó khăn gì sự tình. Bọn họ 10 cái một kích toàn lực so bình thường tôn giả một kích toàn lực phải yếu hơn một chút, bất quá có thể đem 10 cái chuẩn tôn giả trong thời gian ngắn đem thực lực tăng lên tới tôn giả cảnh giới, đã phi thường khủng bố. Hồng Phượng nhắc nhở. 3. Bọn họ 10 người lực lượng bị giới vương quyết hấp thu, cuối cùng hóa thành tinh khiết lực lượng bổ sung tiến vào Hạ Thiên thân thể, một phần khác chảy vào đến Xâm La vạn tượng bên trong. Liền xem như các ngươi trong thời gian ngắn thu được tôn giả cấp bậc lực lượng, ở trước mặt ta, đồng dạng là sâu kiến. Hạ Thiên phi thường khinh thường nhìn trước mặt 10 người. 10 người này, thực lực vừa mới đột phá, từng cái khẳng định là tâm cao khí ngạo. Bị Hạ Thiên như thế vẩy một cái hấn. 10 người hỏa khí cũng là nháy mắt đi lên. Oanh! 10 người cũng là bắt đầu đối Hạ Thiên thân thể cuồng oanh loạn tạc, đủ loại lực lượng nện ở Hạ Thiên trên thân. Hạ Thiên không tránh không né, thậm chí liên thể đồng hồ phòng ngự đều vô dụng đi ra, cứ như vậy tùy ý bọn họ 10 cái công kích. Hắn là cái quái vật sao, một chút xíu phòng ngự đều không có làm, cứ như vậy dựa vào nhục thể đi gánh vác 10 cái tôn giả công kích, mặc dù 10 người này đều là dùng đan dược tăng lên đi lên, nhưng bọn hắn chỉnh thể sức chiến đấu có thể tuyệt không yếu a. Xung quanh những cái kia xem trò vui người quả thực chính là muốn thấy choáng. Hạ Thiên đây là dạng gì phương thức chiến đấu a? Một chút xíu đều không hoàn thủ. Cứ như vậy tùy ý đối phương tùy tiện công kích. Xâm La vạn tượng tiên chi lực 500 vạn điểm, linh khí 5.000 vạn điểm, lực lượng pháp tắc 50.000 điểm, tiên thiên chi lực 50.000 điểm, linh chi lực 10 điểm. Thăng cấp bên trong năm. Nguyên bản Xâm La vạn tượng là vừa vặn thăng cấp không lâu, vì lẽ đó trong thời gian ngắn nhìn ra cái gì. Nhưng bây giờ, Xâm La vạn tượng lần nữa có thăng cấp dấu hiệu. Lần tiếp theo Xâm La vạn tượng thăng cấp, nói không chừng lại biến thành cái dạng gì. Theo Thiên Khanh sau khi đi ra, Xâm La vạn tượng cũng tại tự động sinh ra lực lượng, lại thêm thông thiên hải, lôi phạt khu vực hai đại viễn cổ thánh bảo cũng tại liên tục không ngừng sinh ra lực lượng. Xâm La vạn tượng bên trong các loại bảo vật cùng hải tộc, tiên thú nhất tộc, lôi tộc người tu luyện, cũng có thể để Xâm La vạn tượng bên trong lực lượng liên tục không ngừng gia tăng. Vì lẽ đó, Xâm La vạn tượng phía trước thăng cấp đã đến 4%. Mà vừa mới hắn hấp thu cái này 10 cái tôn giả thời gian dài liên tục không ngừng công kích, cũng để Xâm La vạn tượng thăng cấp tiến độ lần nữa tăng lên 1, đạt tới 5. Quả nhiên có tác dụng a, tiếp tục như thế lời nói, Xâm La vạn tượng liền có thể lần nữa tăng lên, Xâm La vạn tượng lần tiếp theo tăng lên lời nói, chỉnh thể biến hóa khẳng định là càng lớn, kể cả chỉnh thể diện tích, một khi diện tích biến lớn, cái kia lôi phạt khu vực cùng thông thiên tháp cũng có thể đi ra càng lớn bản thể, thả ra càng nhiều lực lượng tới. Hạ Thiên hai mắt tỏa sáng. Xâm La vạn tượng tăng lên. Để hắn thu được rất nhiều chỗ tốt. Đơn giản nhất chính là hắn tại loại này thời điểm chiến đấu, lực lượng cơ hồ là liên tục không ngừng, không có thể cùng hắn bỏ đi hao tổn chiến. Vừa vặn, để bọn hắn tiếp tục đánh xuống đi, nhìn xem có thể hay không giúp cho người Xâm La vạn tượng thăng cấp. Hồng Phượng nhắc nhở. Hả? Không đúng, mau dừng tay. Hạo Thiên đột nhiên hô. Làm sao vậy? Hạo Thiên tiên sinh Thiên Kim không hiểu hỏi. Loại đan dược này hoặc là không bại lộ, tất nhiên bại lộ, hắn liền muốn lợi dụng loại đan dược này đến trấn nhiếp mặt khác thế lực, để bọn hắn minh bạch, thiên tộc là có liên tục không ngừng chế tạo tôn giả năng lực. Chẳng lẽ các ngươi không có phát hiện, hắn từ đầu đến cuối, đều không có bất kỳ cái gì phòng ngự, mà lại những công kích này đánh vào trên người hắn. Hắn chẳng những không có bất kỳ tiêu hao, còn tại khôi phục, nói cách khác, thân thể của hắn có thể hấp thu người khác công kích, dùng để khôi phục chính mình. Hạo Thiên vẫn là kiến thức rộng rãi. Không quản là dạng gì sự tình. Chỉ cần hắn nhìn một chút, liền đại khái hiểu là chuyện gì xảy ra. Mặc dù hắn rất không hiểu Hạ Thiên là thế nào làm được, nhưng bây giờ không quản Hạ Thiên trên thân phát sinh dạng gì sự tình, hắn đều có thể tiếp nhận. Bởi vì theo khai chiến đến bây giờ, Hạ Thiên làm được quá nhiều không thể tưởng tượng nổi sự tình. Hắn muốn hấp thu phải không? Thiên Mộc tay phải vung lên, tất cả mọi người chuẩn bị cho ta chiến đấu, ta ngược lại muốn xem, thân thể của hắn, có thể hấp thu bao nhiêu, ta muốn no bạo hắn. Hắn hiện tại triệt để phát hỏa. Một cái nho nhỏ Hạ Thiên, để bọn hắn toàn bộ ra mặt, đã dùng hết các loại thủ đoạn, hiện tại thế mà còn bắt không được Hạ Thiên. Đạp! Những cao thủ kia bắt đầu nhao nhao chuẩn bị kỹ càng. Diệt tiên chỉ. Hạ Thiên nhắm ngay thời cơ, trực tiếp đem trước mặt một tên tôn giả diệt sát, sau đó ngũ tinh đột nhiên xuất hiện, đánh trúng 5 người thân thể. Thiên Hàn kiếm quét ngang. Lần nữa diệt sát một người. Cứ như vậy. 10 cái tôn giả, cứ như vậy từng cái bị Hạ Thiên tiêu diệt giết, đồng thời, 5 viên đại giới vương đan bị Hạ Thiên luyện hóa đi ra, lực lượng khác thì là chảy vào đến xâm la vạn tượng bên trong. Những người này thật đúng là kém cỏi a, 10 người mới ngưng tụ ra 5 viên đại giới vương đan, số lượng này thật là ít a, bất quá chiết xuất đến xâm la vạn tượng bên trong lực lượng còn là không ít. Hồng Phượng cũng minh bạch, những này bị mạnh mẽ tăng lên tôn giả, thực lực tổng hợp khẳng định là không có bình thường tôn giả lực lượng nhiều. Vì lẽ đó đem bọn hắn luyện hóa về sau, đạt được lực lượng muốn so bình thường tôn giả ít rất nhiều. Trên người bọn họ vừa mới tầng kia hộ giáp không đơn giản a, ta tại đánh chết bọn họ thời điểm, tầng kia hộ giáp lực phòng ngự so bình thường tôn giả hộ giáp còn phải mạnh hơn một chút, mà lại tựa hồ còn có tái sinh năng lực. Hạ Thiên vừa mới tại đánh chết mấy người thời điểm, còn chú ý trên người bọn họ tầng kia hộ giáp. Có thể nói, mặc dù bọn họ thực lực tổng hợp không bằng bình thường tôn giả, nhưng tầng kia hộ giáp nhưng so với bình thường tôn giả càng mạnh một chút. Xâm la vạn tượng, thăng cấp tiến độ 7. Luyện hóa 10 cái giả tôn giả, Hạ Thiên thu được 5 viên đại giới vương đan, còn có phần trăm tiến độ, cũng coi là không tệ thu hoạch. Cái gì 10 cái tôn giả, cứ như vậy bị hắn giết hết, hắn hiện tại rốt cục mạnh đến mức nào, xung quanh những người kia cũng đều nhìn trợn tròn mắt. Hạ Thiên hiện tại biểu hiện ra thực lực thực tế là quá nghịch thiên, không có ai biết hắn tiếp xuống sẽ đánh đi ra dạng gì thực lực kinh khủng. Cũng không người nào biết hắn còn có thể đánh bao lâu. Thiên Kim nắm chặt nắm đấm của mình 10 cái tiểu tổ, chịu chết công kích, những người khác, phối hợp tác chiến công kích, giết hắn. 10 cái tiểu tổ. 100 người. Đồng thời lấy ra phía trước cái chủng loại kia đan dược. Bọn họ đem đan dược nhét vào trong miệng. Sau đó trên người của bọn hắn một cái tiếp theo một cái toát ra hắc sắc quang mang, màu đen giáp sắc theo trên người của bọn hắn giải đi ra. Hết chương 11476. Chương 11477 ngũ tinh xuất kích. Thiên tộc cứ như vậy lợi dụng đan dược, chế tạo ra trên trăm cái tôn giả. Đây chính là trên trăm cái tôn giả a, nhiều như vậy tôn giả, lực công kích của bọn hắn sẽ có cỡ nào cường hãn. Liền xem như Hạ Thiên, cũng không thể tùy tiện liền đi đón đỡ bọn họ công kích, đặc biệt là xung quanh còn có mặt khác thiên tộc cao thủ ở một bên phối hợp tác chiến, trong tay bọn họ còn có thiên tộc đủ loại bảo vật. Sơ ý một chút liền sẽ bị đánh lén. Đến lúc đó, nói không chừng sẽ có dạng gì sự tình phát sinh. Phòng ngự mạnh nhất Hạ Thiên đem chính mình tất cả phòng ngự cũng tất cả thả ra ngoài. Liền xem như hắn, tại đối mặt nhiều như vậy cao thủ lúc, cũng không thể qua loa. Hạ Thiên, ta sẽ không tùy tiện xuất thủ công kích, nhưng ngươi cũng không muốn xem nhẹ ta tồn tại. Hạo Thiên lần này không có xông lên, mà là cho Hạ Thiên một cái cảnh cáo. Kỳ thật giống như là Hạo Thiên dạng này cao thủ, hắn không xuất thủ lực chấn nhiếp xa xa muốn so xuất thủ lực chấn nhiếp lớn hơn. Hắn đứng ở một bên thời điểm, Hạ Thiên liền muốn một mực đề phòng hắn, vạn nhất tại Hạ Thiên dùng hết toàn lực thời điểm, hắn đột nhiên đánh lén. Vậy đối Hạ Thiên đến nói, chính là một cái hủy diệt tính đả kích. Thật sự là một cái phiền toái ra hỏa a, hắn ở chỗ này, ta liền mãi mãi cũng không dám tùy tiện động thủ, hắn cho ta uy hiếp quá lớn. Hạ Thiên chau mày, mặc dù đơn đấu thời điểm, hắn là không sợ Hạo Thiên, cho dù là chính diện chiến đấu, hắn cũng không sợ hãi, chỉ khi nào Hạo Thiên ở bên cạnh chuẩn bị xuất thủ. Vậy hắn liền nhất định phải phân tâm, lưu lại một chút thủ đoạn đến, mà lại không dám tùy tiện tập kích. Vạn nhất bị Hạo Thiên nhìn ra, cái kia Hạo Thiên liền có thể sẽ sớm xuất thủ đánh lén, đến lúc đó hắn muốn gặp phải uy hiếp cũng liền lớn hơn. Trước không cần phải để ý đến hắn, trước tiên nghĩ một chút nơi này những người khác như thế nào đối phó đi, có cần hay không chúng ta năm cái đi ra ngoài. Vô Âm hỏi. Các ngươi năm cái phía trước lực sát thương lớn, là bởi vì tập kích, đánh bọn họ một cái trở tay không kịp, nhưng bây giờ không đồng dạng, hiện tại xuất hiện, bọn họ liền sẽ tất cả chuẩn bị. Đến lúc đó đem các ngươi từng cái phân hóa, những người khác tiếp tục vây công ta, ta cũng nhất định sẽ phạm sai lầm. Hạ Thiên lắc đầu. Hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, thiên tộc đến cùng có bao nhiêu khó đối phó. Mặc dù xem toàn thể đi lên, thực lực đối phương cường đại người cũng không nhiều. Nhưng nói không chừng lúc nào, đội ngũ bên trong liền lao ra một người, cầm một chút đặc thù vũ khí đến công kích chính mình. Uy lực còn không nhỏ. Trên trăm tên tôn giả cấp bậc cao thủ cứ như vậy đem Hạ Thiên vây lại. Ta ai ya a, trên trăm cái tôn giả, mà lại đều là loại kia không sợ chết, loại này xa hoa công kích đội hình, Hạo Thiên cũng không dám đối kháng chính diện đi. Hạ Thiên biểu hiện ra thực lực đã đủ mạnh, nếu như hắn còn có thể đối phó cái này trên trăm cái tôn giả cùng xung quanh như vậy nhiều cao thủ, vậy sau này nói hắn là thần châu đệ nhất nhân cũng không phải là quá đáng. Đúng vậy a, hắn thật làm được rất nhiều liền Hạo Thiên đều không thể làm được sự tình, mặc dù cảnh giới bên trên, khẳng định phải so Hạo Thiên kém một chút, nhưng hắn thực lực tổng hợp cùng Hạo Thiên ít nhất cũng là chia 4-6, lại thêm hắn thủ đoạn khác, xưng hô hắn là thần châu đệ nhất nhân là một chút mau bệnh cũng không có. Xung quanh những cái kia xem trò vui người lúc này cũng đều là phi thường kích động, bọn họ xem kịch đem chính mình nhìn kích động như vậy, đây cũng là phi thường khó khăn sự tình. Bọn họ đều hiểu. Loại này cấp bậc chiến đấu, cả một đời hẳn là cũng chỉ có thể nhìn thấy một hồi. Không dám bỏ lỡ bất kỳ chi tiết a. Chỉ cần không bị đánh ra cực hạn công kích liền tốt, mặc dù chúng ta năm cái không thể đi ra ngoài giúp ngươi chiến đấu, nhưng chúng ta đồng dạng có thể điều động 5 phân thân lực lượng. Tại khác biệt thời điểm giúp ngươi ngăn cản khác biệt công kích, từ chúng ta năm cái đến khống chế lời nói, như thế nào đều so ngươi phân tâm đi tính toán cực hạn muốn tốt. Thổ Linh nhắc nhở. Không sai, chỉ cần không phải cực hạn công kích, thân thể của ta liền có thể đỡ được, dựa vào thân thể tính bền dẻo, ta có thể nhanh chóng hấp thu cùng luyện hóa loại lực lượng này, chảy vào xâm la vạn tượng. Thổ Linh đề nghị. Ngũ đại phân thân giúp Hạ Thiên hóa giải cực hạn công kích, dạng này Hạ Thiên liền có thể dựa vào chính mình thân thể phòng ngự để ngăn cản những người khác công kích. Đồng thời dùng giới vương quyết đến luyện hóa những lực lượng này. Giết! Trước mặt cái này trên trăm cái tôn giả trực tiếp giết tới đây. Chủ động xuất kích. Hạ Thiên cũng không có đứng tại chỗ chờ đợi, mà là trực tiếp giết đi ra ngoài, trong tay Thiên Hàn kiếm mới ra, hàn mang nổi lên bốn phía, tùy tiện một đạo công kích đánh đi ra thời điểm. Nhật chi pháp tắc đều sẽ nháy mắt phong tỏa ngăn cản thân thể của đối phương, Thiên Hàn kiếm diệt sát đối phương, đồng thời đem đối phương thần hồn thu vào đến xâm la vạn tượng bên trong. Đây chính là Hạ Thiên. Một kiếm diệt tôn giả. Trên thần châu, tôn giả là bị tất cả mọi người sùng bái đối tượng, bọn họ là cường đại nhất đại danh từ, nhưng lúc này, trước mặt Hạ Thiên, chém giết bọn họ đã không thích lãng phí khí lực gì. Đây chính là Hạ Thiên. Mấy năm trước, hắn tại thần châu nhìn thấy tôn giả thời điểm, còn chỉ có thể bất lực, nhưng hôm nay, những tôn giả kia thậm chí liền chính diện đối mặt hắn năng lực cũng không có. Giết, cùng tiến lên, không cần cho hắn cơ hội. Trên trăm tên tôn giả chính diện xung kích Hạ Thiên. Lực công kích của bọn hắn phi thường khủng bố. Phảng phất là muốn đem Hạ Thiên ngay lập tức chém giết ở chỗ này đồng dạng. Oanh! Trên trăm đạo cường đại thân ảnh xông về Hạ Thiên. Xung quanh khí lưu đều bị cùng một chỗ đè ép tới, trùng kích như thế lực xuống phi thường khủng bố, hơn trăm người là thuộc về mang theo cả vùng không gian giết tới, bọn họ đứng phi thường dày đặc, không cho ở giữa lưu lại bất kỳ khe hở, dạng này chính là vì phòng ngừa Hạ Thiên đánh lén. Thiên tộc chiến sĩ. Kinh nghiệm tác chiến đều là phi thường phong phú. Nếu như là tại cùng cấp bậc tình huống dưới, khẳng định là thiên tộc chiến sĩ càng mạnh, lại thêm bản lãnh của bọn hắn cùng các loại bảo vật, cùng cấp bậc bên trong. Bọn họ một cái đối phó ba cái, đều có thể chiến thắng, thậm chí nếu như là đánh giằng co, một cái đối phó năm cái đều không có bất kỳ cái gì vấn đề. Đáng tiếc. Bọn họ lần này đụng phải chính là Hạ Thiên, bọn họ dĩ vãng tất cả kinh nghiệm đối với Hạ Thiên đến nói, đều là không có bất kỳ cái gì tác dụng, bọn họ bất kỳ thủ đoạn gì, trước mặt Hạ Thiên cũng đều là không chịu nổi một kích. Mặc dù cưỡng ép đem bọn hắn tăng lên tới tôn giả cảnh giới. Bọn họ phía trước cũng đều học qua tôn giả cấp bậc chiến đấu là dạng gì, còn quan sát qua rất nhiều tôn giả ở giữa chiến đấu. Nhưng dù sao cũng là đầu tiên là sử dụng. Đánh nhau cũng không phát huy ra được chân chính tôn giả thực lực. Vì lẽ đó nhìn qua địch nhân có trên trăm cái tôn giả, nhưng trên thực tế, bọn họ cộng lại uy lực, còn không có bình thường 50 cái tôn giả cùng một chỗ liên thủ cho Hạ Thiên áp lực lớn. Như thế dày đặc công kích, thật sự là muốn chết a, Hạ Thiên. Thử một chút năm sao công kích gương nhắc nhở. Ân. Hạ Thiên cũng là nháy mắt đem ngũ tinh đánh ra. Khoảng cách gần ngũ tinh. Hóa thành năm đạo tinh khiết nhất lực lượng. Kim mộc thủy hỏa thổ. Năm đạo lực lượng lần thứ nhất chính diện xuất hiện tại mọi người trong mắt. Năm khỏa cự tinh vỡ nát, cường đại lực sát thương xông vào đến đám đông bên trong. Hết chương 11.477. Chương 11.478 một chiêu diệt trăm tên tôn giả. Khoảng cách gần như vậy công kích, đừng nói là phổ thông tôn giả, liền xem như tôn giả 7-80 sao cao thủ cũng rất khó chống đỡ, Mặc dù những người này trên thân tầng kia giáp xác lực phòng ngự vẫn là rất mạnh, nhưng tầng này giáp xác cũng chỉ là tương đối phổ thông tôn giả đến nói lực phòng ngự rất mạnh, nhưng đối với cường giả chân chính đến nói, liền không đáng chú ý. Hạ Thiên chính là cường giả chân chính. Ngũ tinh hóa thành ngàn vạn tiểu tinh. Trong đám người dẫn bạo. Oanh oanh. Cái gì liên hoàn bạo tạc? Hạ Thiên sững sờ, vừa mới bắt đầu hắn cũng biết ngũ tinh cường hãn, có thể hắn không nghĩ tới, năm sao uy lực thế mà lại như thế lớn. Năm sao hợp kích đặc điểm lớn nhất chính là dẫn đốt, nếu như đối phương đám người phi thường dày đặc tình huống dưới, ngũ tinh tại công kích đến một người thời điểm, liền sẽ nháy mắt dẫn bạo lực lượng, chợt nổ tung lực lượng. Nếu như chạm đến người thứ hai, liền sẽ tiếp tục dẫn bạo, mỗi lần dẫn bạo họp nổ hướng bốn phương tám hướng, nói cách khác, trước mặt vùng không gian kia, hiện tại sẽ không ngừng dẫn bạo, liền xem như có người có thể gánh vác lần đầu tiên dẫn bạo, bọn họ cũng vô pháp gánh vác lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư, lần thứ 100 dẫn bạo công kích gương nhắc nhở. Hắn năng lực này, tại quần chiến thời điểm, là có thể miểu sát hết thảy. Nguyên bản lực công kích nếu như đơn vị là một lời nói, trước mặt vừa có một vạn người, cái kia cuối cùng bạo tạc lực lượng đơn vị liền sẽ là hơn vạn, thậm chí nhiều hơn. Đây mới là chuyện đáng sợ nhất. Lúc này Hạ Thiên liền lẳng lặng nhìn trước mặt gần trăm tên cao thủ, nhiều như vậy cao thủ, nguyên bản chính diện xung kích tới, uy lực là phi thường kinh khủng, bọn họ lực sát thương cũng là phi thường khủng bố, cho dù là bọn họ chỉ là đang một mực phóng thích toái tinh một kích, đều không phải Hạ Thiên có thể tùy tiện chống lại. Có thể ngũ tinh liên kích đánh đi ra về sau. Hắn cái gì đều không cần làm. Chỉ cần ở chỗ này nhìn xem là được rồi. Trước mặt vùng không gian kia biến thành địa ngục. Tại sao có thể như vậy? Thiên Kim hoàn toàn trợn tròn mắt, hắn không biết nên như thế nào đi hình dung tâm tình của mình. Đây chính là thiên tộc lớn nhất át chủ bài một trong A, nhưng bây giờ, trên trăm tên tôn giả cấp bậc cao thủ, thế mà chỉ có thể bị động công kích, mà lại không người nào dám tới gần. Bọn họ muốn đi lên hỗ trợ đều không được. Nhìn xem từng bước vỡ nát thân thể. Hắn đã đoán được tiếp xuống những người này lại biến thành dạng gì. Tử vong. Sau đó hắn sẽ thấy chỉ có tử vong, tất cả mọi người sẽ chết, đây đã là chú định kết quả, liền xem như Hạo Thiên, cũng không dám bước vào trước mặt khu vực kia, bởi vì nơi đó bạo tạc, đã triệt để thành hình. Đây là dạng gì công kích ha, đây cũng quá đáng sợ. Đi xung quanh nhìn chút, đám người kia cũng bị một màn trước mắt sợ ngây người. Nếu như bọn hắn không phải tận mắt nhìn thấy, vậy bọn hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng tất cả những thứ này là thật. Một người. Tại cùng thiên tộc đánh lâu như vậy, còn cùng Hạo Thiên đánh lâu như vậy, còn đột phá phong ấn về sau, một người, đối phó trên trăm cái tôn giả, kết quả lại có thể chém giết cái này trên trăm tôn giả. Cái này còn tính là cá nhân sao? Không hổ là hắn A. Yêu Cơ trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Từ đầu đến cuối, nàng đều không có lo lắng qua Hạ Thiên, bởi vì nàng biết rõ, Hạ Thiên là nhất định có thể, nhưng bây giờ tận mắt thấy, nàng vẫn cảm thấy rất lợi hại A. Không quản lúc nào, Hạ Thiên mãi mãi cũng có thể cho nàng mang đến không giống kinh ngạc. Phảng phất như là một cái động không đáy đồng dạng. Không quản nàng như thế nào đi thăm dò, đều không thể phát hiện Hạ Thiên toàn bộ. Hạo Thiên ánh mắt thì là nhìn chòng chọc vào trước mặt ngũ tinh. Phảng phất là đang suy nghĩ Hạ Thiên phương thức công kích đồng dạng. Đây chính là Hạo Thiên cùng người khác không giống địa phương. Người khác đều đang khiếp sợ Hạ Thiên chém giết trên trăm tên tôn giả cấp bậc cao thủ, thậm chí còn có người đang sợ hãi, có thể hắn nghĩ sự tình lại là Hạ Thiên làm được bằng cách nào, hắn dùng dạng gì thủ đoạn, làm như thế nào đi phá giải. Có thể trở thành thần châu cao thủ số 1, đây tuyệt đối không phải dựa vào cố gắng tu luyện liền có thể. Toàn bộ giết Hồng Phượng hai mắt tỏa sáng, mặc dù hắn cũng biết ngũ tinh rất lợi hại, nhưng hắn không nghĩ tới, ngũ tinh lại có thể lập tức diệt sát nhiều như vậy cao thủ. Cái này rất thần kỳ a. Ta hiểu được Vô Âm hai mắt tỏa sáng, năm sao công kích là năm nguyên tố lẫn nhau hấp dẫn cùng bài xích, vì lẽ đó tại ngũ tinh đánh đi ra thời điểm, chỉ cần có mục tiêu kế tiếp, cái kia năm nguyên tố chi lực liền sẽ tiếp tục tán thành lẫn nhau hấp dẫn cùng bài xích, tạo thành lần thứ hai công kích. Không sai, xem ra, ngươi thật đúng là có trở thành linh tiềm chất a. Ngươi nhìn bên ngoài cái kia bán linh, mặc dù hắn cũng nhìn ra vấn đề, nhưng hắn làm thế nào cũng nghĩ không thông. Đây chính là bán linh cùng linh ở giữa cái kia một đạo không thể vượt qua mương máng. Tiên Huyền Vũ giải thích nói. Rất hơn nửa linh vì cái gì đến chết đều không thể đột phá đến linh. Cũng là bởi vì Bọn họ bất kể thế nào nghĩ, cũng không nghĩ đến năm nguyên tố duyên cớ. Đạp. Hạ Thiên đi về phía trước một bước, trường kiếm trong tay chỉ hướng trước mặt thiên tộc tứ đại tế ti kế tiếp, sẽ là ai chứ? Thiên tộc tứ đại tế ti, ở trước mặt hắn, phảng phất như là mặc người chém giết cừu non. Hạ Thiên, ngươi không nên quá cản rỡ, Thiên Kim phẫn nộ hô. Ta cản rỡ ngươi lại có thể thế nào, theo khai chiến đến bây giờ, trừ Hạo Thiên, không ai để ta lưu qua bất luận cái gì một giọt máu, có thể nói, nếu như không phải Hạo Thiên ở chỗ này lời nói, các ngươi đám phế vật này, hiện tại ít nhất đã chết một nửa. Hạ Thiên cũng không thể không thừa nhận, Hạo Thiên ở chỗ này, đúng là đối hắn uy hiếp lớn nhất cái kia. Hạo Thiên sẽ phân đi hắn phần lớn quản lý cùng sức chiến đấu. Vì lẽ đó tại thời điểm chiến đấu, hắn rất khó theo Hạo Thiên nơi này thoát thân, đi đánh lén những người khác, hắn bất kỳ đánh lén thủ đoạn, cơ hồ đều sẽ bị Hạo Thiên xem thấu. Tốt, ta đây liền để ngươi nhìn bọn ta thiên tộc lợi hại. Thiên Kim ánh mắt nhìn về khí tôn cũng là khẽ gật đầu. Sau đó, một cái hơn nghìn người đội ngũ từ phía sau đi ra. Bọn họ đi tới về sau, trên thân xuất hiện đen nhánh chiến giáp phía trên mọc ra đột thứ, đồng thời, trong tay bọn họ vũ khí cũng là đen nhánh vô cùng, phảng phất lang nha bổng đồng dạng, mỗi một cây trên mũi nhọn mặt đều ẩn chứa lực lượng vô cùng cường đại. Không đúng, theo vừa mới cái kia 100 cái tôn giả xuất hiện thời điểm, ta liền cảm giác không đúng, Vô Âm đột nhiên nói. Có phát hiện gì sao? Hạ Thiên hỏi. Chủng tộc, vừa mới những tôn giả kia trên thân áo giáp, rất giống chủng tộc áo giáp, mà trước mặt những người này vũ khí cùng trang bị, cơ hồ đều cùng chủng tộc rất tương tự, mà lại bọn họ ngươi xem bọn hắn mặt ngoài hình như là phi thường cứng rắn, nhưng lại rất dày, ở giữa nhất định là có giảm sức ép tầng, cái này cùng chủng tộc thân thể liền rất tương tự, Vô Âm giải thích nói. Nói cách khác, thiên tộc đang lợi dụng chủng tộc đặc điểm luyện đan cùng luyện khí. Hạ Thiên minh bạch. Trùng trùng điệp điệp. Hơn nghìn người, mặc thiên tộc mới luyện chế đi ra áo giáp vọt lên. Lại cho bọn họ một lần ngũ tinh xung kích đi, bọn họ giống như không nhớ Lâu Ương nhắc nhở. Hết chương 11478. Chương 11479 diệt ngàn tôn. Một lần nữa. Nghe được từ ngữ này thời điểm, tất cả mọi người là hai mắt tỏa sáng. Bởi vì bọn hắn vừa mới đều thấy được ngũ tinh một kích cường đại. Lần nữa sử dụng lời nói, sợ rằng sẽ bại lộ năm sao thủ đoạn công kích. A Hạ Thiên cũng không muốn tùy tiện liền bại lộ chính mình thủ đoạn. Liền xem như ngươi không cần, lấy thiên tộc bản sự, bọn họ sau khi trở về, rất nhanh cũng sẽ kịp phản ứng, đến lúc đó nhất định có thể nghiên cứu ra bên trong bí mật, mà lại năng lực này căn bản cũng không cần sợ hãi bại lộ, bởi vì cái này năng lực không quản là đơn đấu vẫn là quần chiến, đều có thuộc về mình cường thế chỗ, đến mức năm nguyên tố sự tình, liền theo không cần sợ hãi cái kia Hạo Thiên biết rõ, chúng ta phía trước cũng đã nói, nhiều khi, những này bán linh là thích nhất nghiên cứu, để bọn hắn biết một chút, bọn họ liền có thể nghiên cứu ra được vô số đầu đường, cuối cùng, sẽ chỉ hại bọn họ đi càng nhiều đường quanh co. Ương giải thích nói. Hắn là ngũ tinh hợp kích người sáng lập. Vì lẽ đó hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, ngũ tinh hợp kích uy lực. Cũng biết ngũ tinh hợp kích ưu điểm cùng khuyết điểm. Nếu như ngũ tinh hợp kích là loại kia sợ bại lộ thủ đoạn, vậy hắn lại thế nào khả năng dựa vào loại bản lãnh này trở thành linh đâu? Lại thế nào khả năng tại trở thành linh về sau, còn tiếp tục vận dụng loại bản lãnh này đâu? Tốt, vậy liền cho trước mặt cái này hơn nghìn người một bài học đi. Hạ Thiên nhìn thấy, những người này thế mà còn dám tụ tập cùng một chỗ xung kích tới. Còn dám như thế dày đặc. Đây quả thực là ngũ tinh hợp kích thiên nhiên bia sống. Mặc dù lần này sau đó, trong những người này nhất định sẽ có người nhìn ra, bọn họ sở dĩ lớn diện tích chết đi, cũng là bởi vì bọn họ tất cả đứng chung một chỗ, có thể cái này đã tới đã không kịp, bọn họ chú định sẽ chết ở chỗ này. Hạ Thiên, đây chính là chúng ta thiên tộc lại một tầng át chủ bài, mặc vào bộ này trang bị người, không quản là công kích, vẫn là lực phòng ngự, chỉnh thể sức chiến đấu, đều đã đến gần vô hạn tại tôn giả. Ta cũng không tin, hơn ngàn cái tôn giả, người cũng có thể nhẹ nhõm đánh bại sao? Thiên Kim đại thần hô. Lại một cái át chủ bài. Đây chính là thiên tộc A, không quản từ lúc nào, đều có thể lấy ra loại kia để người bên ngoài làm chấn kinh thủ đoạn. Không hổ là thiên tộc A, đều loại thời điểm này, bọn họ thế mà còn có thể có thủ đoạn như vậy, cái này để nguyên bản được người tôn trọng tôn giả không có như vậy đáng tiền A. Những người này nhược điểm lớn nhất khả năng chính là bọn họ không có tôn giả kinh nghiệm, có thể thiên tộc bản sự cùng năng lực, hẳn là đã sớm bồi dưỡng qua bọn họ tôn giả kinh nghiệm. Đúng vậy a, thiên tộc đối bọn hắn tiến hành qua chuyên nghiệp huấn luyện, lại thêm loại này hoàn toàn mới trang bị sáo trang, bọn họ thật đã có thể cùng bình thường tôn giả so sánh, hơn ngàn cái tôn giả, đây là không cách nào tưởng tượng sức chiến đấu a. Xung quanh những cái kia xem kịch đến người hiện tại cũng đều là khiếp sợ không gì sánh nổi. Bọn họ đều bị trước mắt tất cả những thứ này làm chấn kinh. Phía trước thiên tộc dựa vào đan dược để trên trăm cao thủ trở thành tôn giả, hiện tại bọn hắn lại dựa vào trang bị, để hơn nghìn người thu hoạch được tôn giả cấp bậc sức chiến đấu, cái này có thể nói là phi thường nghịch thiên a. Lần này, hắn muốn làm sao đối mặt đâu yêu cơ nắm chặt nắm đấm của mình. Mặc dù nàng vẫn là cho rằng Hạ Thiên có thể giải quyết tất cả những thứ này, nhưng tận mắt nhìn thấy thời điểm, nàng cũng là có chút kinh hãi. Liền xem như Hạo Thiên, nhìn thấy đội hình như vậy, hẳn là cũng chỉ có thể chạy trối chết đi. 3. Quang mang lóe lên. Hạ Thiên chung quanh thân thể ngũ tinh lần nữa liền xông ra ngoài. Tất nhiên ngươi muốn nhìn một chút, ta đây liền thành toàn ngươi. Hạ Thiên cũng minh bạch, loại cơ hội này chỉ còn lại một lần cuối cùng. Những người này nếu như là tách ra đứng, vậy đối với hắn đến nói, lực sát thương vẫn là vô cùng lớn. Nhưng bây giờ bọn họ đứng chung một chỗ, kia đối chính mình uy hiếp liền thu nhỏ rất nhiều, chính mình muốn chiến thắng bọn họ cũng liền không có khó khăn như vậy. Giết! Hạ Thiên trong ánh mắt lộ ra hung ác thần sắc. Ngũ tinh thả ra thời điểm. Năm loại nguyên tố công kích nháy mắt bạo tạc đi ra. Hình thành từng đạo ánh sáng, phảng phất là có thể thôn phệ thiên địa đồng dạng. Bạo tạc ánh sáng theo những người này trên thân nhảy vào đâu đâu cũng có. Ta hiểu được, Hạo Thiên không hổ là một cái đỉnh cấp thiên tài tu luyện đến bây giờ, hắn lúc này rốt cục thấy rõ tản ra, tất cả mọi người nhanh chóng tản ra, hắn công kích chính là chuyên môn dùng để đối phó đứng chung một chỗ người, các người đứng càng dày đặc, những công kích kia nhảy vọt số lần cũng càng nhiều, cái kia uy lực nổ tung cũng liền càng lớn. Cái gì thiên kim sắc mặt có chút khó coi? Nếu quả thật giống Hạo Thiên nói như vậy, vậy mình trước mặt những này thủ hạ chẳng phải là chết chắc. Bọn họ vì những đan dược này, vì những trang bị này, bỏ ra vô số đại giới, vô số tài nguyên, có thể nói, những đan dược này cùng trang bị, là bọn họ thiên tộc những năm này tâm huyết, nhưng bây giờ, những người này cũng đều phải chết sạch sao? Hắn là tuyệt đối tin tưởng Hạo Thiên. Quả nhiên, trước mặt bạo tạc triệt để nổ tung, mặc dù những người kia đang nghe Hạo Thiên lời nói, ngay lập tức muốn tản ra, nhưng vẫn là không còn kịp rồi, Hạ Thiên động tác rất nhanh. Năm sao bạo tạc uy lực càng nhanh. Liền xem như ban đầu tránh thoát những người kia, thân thể chỉ ít cũng có nhiều hơn một nửa bị tạc vỡ vụn, mà lại lực lượng còn tại dẫn đốt, nói cách khác, bạo tạc sẽ còn tiếp tục. Hủy diệt. Hạ Thiên công kích cứ như vậy đem hết thảy trước mặt toàn bộ hủy diệt. Hơn ngàn tên tiếp cận tôn giả cấp bậc nhân viên chiến đấu. Cứ như vậy tử vong. Vừa mới Hạ Thiên chính là một kích diệt sát trăm tên tôn giả. Hiện tại chính là Hạ Thiên một kích diệt sát hơn ngàn tên tôn giả. Dạng này Hạ Thiên, đã siêu việt Hạo Thiên. Đáng ghét, ta muốn giết người thiên kim phẫn nộ hô. Bất quá bị mặt khác mấy cái đại tế thi cho cản lại, bọn họ cũng rất đau lòng a. Một trận chiến này, bọn họ chết nhiều nhất tinh nhuệ, bọn họ cũng tổn thất nhiều nhất tài phú cùng vật tư. Bây giờ nhìn lấy Hạ Thiên, giống như cửu nhân giết cha a. Quá yếu. Các người thiên tộc liền dựa vào lấy điểm ấy liền muốn giết ta Hạ Thiên trên mặt đều là thần sắc thất vọng. Đồng thời, hắn cũng là đang một mực lắc đầu. Xung quanh một mực xem trò vui người bên trong, có hai cái phi thường đặc thù người trẻ tuổi, một cái nam hài, một cái nữ hài. Nữ hài chính là Thiên Thiên. Trận chiến đấu này, nàng vẫn luôn là tận mắt nhìn thấy hắn hiện tại thật mạnh như vậy sao? Đương nhiên. Hắn nhưng là hiện tại thần châu chói mắt nhất vì sao kia a một cái người thần bí đi vào bên cạnh hắn. Ta lúc nào mới có thể trở nên hắn như vậy lợi hại? Thiên Thiên hỏi lần nữa. Đi theo ta, các ngươi mới có cơ hội, người thần bí kia nói. Tốt, chúng ta đi theo người Thiên Thiên nói. Không có ý định nhìn lại một chút sao người thần bí hỏi. Không được, ta đã nhìn thấy kết quả, Thiên Thiên lắc đầu. Ba. Người thần bí cắt ra không gian, sau đó nắm lấy hai người đi vào bên trong không gian kia, động tác của hắn thật nhanh, mà lại không có chút nào dấu vết, hiện trường như vậy nhiều cao thủ, vậy mà không có chú ý tới bên này. Bất quá Hạ Thiên cùng Hạo Thiên hai người lại đồng thời đem ánh mắt nhìn lại. Mặc dù cái gì cũng không thấy, nhưng bọn hắn hai cái lại cảm thấy nơi đó vừa mới truyền tới đặc thù lực lượng. Không cần nhìn, đã chậm, Ương nhắc nhở. Là cái gì? Hạ Thiên hỏi. Không biết, bất quá người xâm la vạn tượng lần này thu hoạch cũng không nhỏ a, nhanh thăng cấp. Ương nói lần nữa. Hết chương 11479. Chương 11480 thiên tộc nhận sợ. Không sai. Vừa mới Hạ Thiên giới vương quyết thế nhưng là luyện hóa phi thường lực lượng khổng lồ a, bất quá cùng lần trước khác biệt, lần trước là ngưng tụ 50 viên đại giới vương đan. Lần này bởi vì bọn họ là dựa vào trang bị mới có thể cùng tôn giả sánh ngang người, vì lẽ đó bọn họ tự thân lực lượng lại cũng không nhiều. Chỉ có thể ngưng tụ ra 1000 viên giới vương đan. Nhưng đã không tệ. Mà lại khôi giáp của bọn hắn lại có thể chuyển hóa thành tinh khiết nhất lực lượng, bổ sung xâm la vạn tượng. Xâm la vạn tượng. Luyện hóa độ 40. Thật nhanh a, phía trước mới 27, không nghĩ tới lần này chém giết hơn ngàn cao thủ. Thế mà có thể trưởng thành nhiều như vậy. Hồng Phượng kinh ngạc nói. Nếu như chỉ là cái này hơn ngàn cao thủ, cái kia luyện hóa độ nhiều nhất tăng lên 1, 2 tả hữu, nhưng bọn hắn áo giáp bên trong lực lượng phi thường tinh thuần, chính là những lực lượng này, mới để cho xâm la vạn tượng luyện hóa độ tăng lên 12 tả hữu. Hạ Thiên cũng thấy rõ, thiên tộc lần này lấy ra vũ khí trang bị. Thật sự là ẩn chứa lực lượng khổng lồ a. Bọn họ đan dược và vũ khí trang bị, khẳng định đều là tại chủng tộc trên thân khai phá đi ra. Vô Âm phi thường xác định, loại này nghịch thiên hiệu quả. Nhất định là cùng chủng tộc thoát không khỏi liên quan. Thiên tộc qua nhiều năm như vậy, bọn họ ẩn giấu đi quá nhiều bí mật. Mà lại có thần châu mạnh nhất luyện đan sư cùng luyện khí sư, vì lẽ đó bọn họ mới có thể nghiên cứu ra người khác căn bản là không cách nào tưởng tượng đồ vật tới. Bất quá, hiện tại nơi này buồn bực nhất chính là thiên tộc những người kia, bọn họ chết nhiều người như vậy, dùng như vậy nhiều thủ đoạn, kết quả cuối cùng lại là như vậy kết quả, loại chuyện này thật sự là để bọn hắn khó mà tiếp nhận a. Thiên Kim hiện tại cả người đều muốn choáng váng. Hắn hoàn toàn không biết nên như thế nào đi hình dung tâm tình của mình. Lần tổn thất này, đã xa xa vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn, mặc kệ bọn hắn phía trước đã làm bao nhiêu phục bàn cùng phỏng đoán, đều không thể tưởng tượng. Kết quả sẽ là dạng này. Còn có cái gì bản sự liền dùng đến đi, nếu không chết nhiều không cam tâm. Hạ Thiên phi thường tùy ý nói. Mặc dù bây giờ thiên tộc 90 cao thủ như cũ tại, các loại thủ đoạn cũng giống vậy rất nhiều, nhưng bọn hắn hiện tại là thật sợ, cái này để bọn hắn sĩ khí lớn rơi. Mặc dù thiên tộc người đều không sợ chết, nhưng chịu chết tâm tình cùng kiến công lập nghiệp tâm tình là hoàn toàn khác biệt. Tại trong lòng của bọn hắn, Hạ Thiên hiện tại đã là bất bại biểu tượng. Mặc kệ bọn hắn dùng ra dạng gì thủ đoạn đến, cũng không thể là Hạ Thiên đối thủ, mà lại đánh lâu như vậy, Hạ Thiên thật giống như vẫn là trạng thái toàn thịnh, không có bất kỳ cái gì tiêu hao đồng dạng. Cái này để bọn hắn cảm giác vô cùng quái dị. Hạo Thiên nhìn thoáng qua Thiên Kim. Mặc dù thiên tộc còn có rất nhiều át chủ bài, còn có rất nhiều thủ đoạn không có sử dụng, có thể tiếp tục như thế đánh xuống lời nói, sẽ chỉ bại lộ càng nhiều thủ đoạn. Chết càng nhiều người, đến lúc đó tổn thất sẽ chỉ lớn hơn. Nhưng nếu như không đánh, vậy bọn hắn thiên tộc liền xem như nhận sợ. Vậy bọn hắn thiên tộc về sau làm sao có thể tại thần châu ngẩng đầu lên? Một cái Hạ Thiên liền để bọn hắn biến thành dạng này, vậy sau này có thể hay không xuất hiện cái thứ hai Hạ Thiên, cái thứ ba Hạ Thiên đâu? Đáng ghét, ta không cam tâm. A Thiên Kim nắm chặt nắm đấm của mình. Ngươi chẳng lẽ không có phát hiện sao, hắn vẫn luôn tại lưu thủ, mà lại hắn cũng không có giết đan tôn cùng khí tôn, bình thường đến nói, vừa mới hai loại thủ đoạn, đã chứng minh hai người này đối thiên tộc đến nói trọng yếu bao nhiêu, lấy tính cách của hắn, hẳn là sẽ đánh lén hai người này mới đúng, có thể hắn cũng không có như vậy đi làm. Hạo Thiên nhắc nhở. Không sai. Bình thường đến nói, Hạ Thiên đã sớm sẽ đánh lén hai người kia. Hai người kia tại thiên tộc, thế nhưng là uy hiếp rất lớn. Thiên Kim nhìn hầm hầm Hạ Thiên tốt, tất nhiên người muốn chơi, vậy chúng ta thiên tộc liền bồi ngươi chậm rãi chơi, người muốn tốt thiên long cùng một chỗ giết tới thiên tộc, vậy chúng ta thiên tộc liền đợi đến ngươi, đến lúc đó ta sẽ để cho ngươi thấy cái gì gọi là chân chính thiên tộc. Muốn chạy trốn sao? Hạ Thiên nhìn về phía Thiên Kim hỏi. Hắn nhìn ra rồi, thiên tộc đây là không muốn đánh a. Bọn họ lần này tới, tổn thất rất lớn, tiếp tục đánh xuống, cũng không có khả năng đối Hạ Thiên có tổn thương gì, vì lẽ đó bọn họ nhận sợ. Không phải trốn, mà là chờ ngươi tới cửa, đến lúc đó, ta sẽ để cho ngươi thấy, cái gì gọi là chân chính thiên tộc thiên kim. Sau khi nói xong quay người rời đi, mặt khác thiên tộc đại quân cũng đi theo rời đi. Kết thúc. Trùng trùng điệp điệp tuyên chiến. Cuối cùng là thiên tộc thất bại. Mặc dù thiên tộc không muốn thừa nhận, nhưng tại mọi người trong lòng, bọn họ cuối cùng chính là trốn. Thua, chính là thua. Xung quanh những cái kia xem trò vui người cũng tất cả đều là ngay lập tức đem bên này tin tức truyền trở về. Bọn họ muốn để thế lực của mình biết rõ, trận chiến đấu này người thắng là Hạ Thiên. Từ nay về sau, liền xem như có người nói Hạ Thiên là thần châu đệ nhất nhân. Bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không phủ nhận. Đương nhiên, Hạo Thiên cũng đồng dạng là thần châu đệ nhất nhân. Đây mới thật sự là vương giả a. Một người thu được thần châu đứng đầu nhất lực lượng. Bất quá thiên tộc mặc dù thua, nhưng côn trùng trăm chân chết còn dãy giụa, tương lai thiên tộc nhất định sẽ ngóc đầu trở lại. Bọn họ sẽ mang theo lửa giận của mình mà tới. Ta có đồng ý các ngươi đi rồi sao? Hạ Thiên vọt thẳng đi ra ngoài. Oanh! Hạo Thiên ngăn tại hắn phía trước không sai biệt lắm là được rồi. Hắn phảng phất là muốn nói cho Hạ Thiên, tất nhiên thiên tộc đã nhận sợ, Hạ Thiên cũng coi là đã kiếm được mặt mũi, vậy liền có thể dừng tay, có thể Hạ Thiên cũng không phải là dễ khi dễ như vậy. Oanh oanh oanh! Hạ Thiên liên tiếp mấy lần công kích, phi thường cường lực. Phía trước hắn cùng Hạo Thiên giao thủ, không dám dùng toàn lực, cũng là bởi vì địch nhân ở chung quanh nhiều lắm. Bọn họ lúc nào cũng có thể đánh lén mình, hiện tại những người này đều rời đi, cái kia Hạ Thiên cũng không cần lưu thủ, hắn đánh ra tới lực lượng cùng công kích càng thêm cường lực. Bọn họ muốn đối phó ta, liền có thể đối phó ta, muốn đi liền có thể sao? Hắn một quyền đánh lui Hạo Thiên, sau đó bay về phía thiên tộc đội ngũ. Liền tại hắn muốn giết tới thời điểm, cổ chân của hắn bị Hạo Thiên bắt lấy, sau đó ném đi trở về. Hạ Thiên điều chỉnh thân thể lần nữa xông tới. Có thể lại một lần bị Hạo Thiên chặn. Không thể không nói. Hạo Thiên thật sự là quá mạnh, Hạ Thiên muốn trong thời gian ngắn đột phá hắn, vẫn là có nhất định khó khăn. Oanh! Cứ như vậy. Hạ Thiên mấy trăm lần xung kích, đều bị Hạo Thiên cho cản lại, hắn cũng chỉ có thể nhìn tận mắt thiên tộc những người kia càng chạy càng xa. Tốt, tất nhiên bọn họ đi, vậy ngươi không cần đi. Hôm nay ta ngược lại là muốn nhìn, người Hạo Thiên đến cùng lớn bao nhiêu bản sự. Hạ Thiên thật vất vả đánh thắng, kết quả địch nhân tất cả đi, căn bản là không thể thừa thắng xông lên, dạng này hỏa khí khẳng định nhỏ không được. Thiên mang. Hạ Thiên trong tay Hạo Thiên nhận cũng là đồng thời đánh ra. Nhận nha. Hai người công kích đánh tới hướng cùng một cái vị trí. Liền tại hai đạo công kích muốn đụng vào nhau thời điểm. Một thân ảnh xuất hiện tại hai người ở giữa, tay trái bắt lấy Hạ Thiên Thiên Hàn kiếm, tay phải bắt lấy Hạo Thiên nhận, dùng sức hất lên, trực tiếp đem hai người văng ra ngoài. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.